Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 71. Tay không hủy đi cao ốt không phải là mộng. Tống Thư Hằng trong lòng minh bạch, đây là dược sư móc lấy con đang trợ giúp hắn. Muốn đoạt hắn linh dược người, rất có thể có được nhị phẩm chân sư cấp bậc trở lên thực lực. Đây coi như là pháp bảo sao? Tống Thư Hằng hỏi. Tính trái chứng pháp bảo căng hết cỡ chính là có được sinh hóa lực công kích bom khói. Ta cho nó đặt tên là Hôi Thối Hoàn. Dược sư Dương Dương đắc ý nói. Danh tự có loại nồng đậm. Kim cương cơ sở quyền pháp. Phong cách. Tống Thư Hằng bưng lấy cái này Hôi Thối Hoàn. Ta có thể cho nó đổi cái tên sao? Tiền bối đổi cái gì? Vét bỏ nó ngươi liền trả lại cho ta. Dược sư bất mãn nói. Tống Thư Hằng cấp tốc đưa nó thu hồi. Ha ha ha, kỳ thật ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hôi Thối Hoàn tên chữ vẫn là rất chuẩn xác. Mà lại tiền bối đưa đồ vật, ta làm sao cũng phải nhận lấy. Đây là lễ phép, đúng, là lễ phép vấn đề. Mặt khác phần này thối thể dịch đưa ngươi, cho là tâm ý của ta, không muốn cự tuyệt. Dược sư đem lần này luyện tốt thối thể dịch lấy ra một phần nhỏ dùng để thí nghiệm, còn lại thì vứt cho Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng thời gian có hạn. Mỗi ngày trợ giúp hắn luyện dược về sau. Cơ bản liền không có thời gian là chính hắn luyện chế thối thể dịch. Mà hắn bây giờ đang là trúc cơ thời khắc mấu chốt, đối thối thể dịch nhu cầu lượng rất lớn. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng không có cự tuyệt, thật sự là hắn cần, không cần thiết giả mù sa mưa cự tuyệt. Chỉ là dược sư người nhất định phải tình nhớ cho kỹ. Buổi chiều có hai lớp trình kết thúc lúc đã là 4 giờ cả. Ba cách bạn cùng phòng cuối cùng không tiếp tục bỏ rơi buổi chiều khóa. Cách, Cao Mỗ Mỗ thống khổ xoa dạ dày, khó chịu đánh lấy cách, say rượu ảnh hưởng đến bây giờ còn không có rút đi. Cuối cùng tan lớp, cái này tam tiết khóa cảm giác giống phải chết. Bạn gái của hắn nhai đau lòng thay hắn xoa huyệt thái dương, đồng thời lại dùng manh manh mắt to, hung dữ, nhìn chằm chằm mắt thổ ba cùng Thư Hằng. Nàng đã từ Lý Dương Đức khẩu bên trong biết được hôm qua hung hăng rót Cao Mỗ Mỗ vô lương bạn cùng phòng. Dương Đức gia hỏa này, bán đồng đội cấp bậc là chuyên nghiệp. Bất kể là hiện thực vẫn là trong trò chơi, đều phụ trách chuyên nghiệp bán đồng đội. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới có cái gì muốn mua, các ngươi ban đêm không cần chờ ta cáp. Thổ ba thực sự chịu không được nhai cái kia ánh mắt u oán, bại trận thi triển. Mua đồ độn pháp, bỏ trốn mất dạng. Tống Thư Hằng cơ trí đuổi theo. Ta đột nhiên nhớ tới ngày mai muốn tham gia 5.000 mét chạy cự ly dài. Ta lập tức muốn đi trên bãi tập luyện một chút. Các ngươi ban đêm cũng không cần chờ ta cáp. Hắn nói là nửa thật nửa giả, đi luyện một chút là thật, luyện chạy bộ là giả. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã khôi phục như lúc ban đầu, có thể lần nữa tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp. Cho nên chuẩn bị tới trường học tìm một chỗ an tĩnh tu luyện quyền pháp. Lần thứ nhất tu luyện để thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần thứ hai lúc tu luyện có thể làm cho thể chất nâng cao một bước sao? Lần này Tống Thư Hằng đổi người tu luyện địa điểm. Hắn đi tới đại học thành thứ ba học khu một chỗ vứt bỏ lầu dạy học bên trong. Chỗ này lầu dạy học là 10 năm kiến tạo, nguyên bản làm nghiên cứu sinh thí nghiệm lâu. Chỉ là năm ngoái, thí nghiệm trong lầu phát sinh một lần hỏa hoạn. Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng đại hỏa sau khi lửa tắt, thí nghiệm lâu cũng thành lầu cao, bị bỏ hoang. Bây giờ trùng kiến kế hoạch còn không có chứng thực, tạm thời không ai hồi tới nơi này. Đây là Tống Thư Hằng ở sân trường trong lưới ra được thích hợp bản thân chỗ tu luyện một trong. Vị trí không tệ, cơ hồ không có bao nhiêu. Mùi tại nó trùng kiến trước đó hẳn là có thể làm trong trường học tu luyện cố định địa điểm. Tống Thư Hằng đối với cái này chỗ rất hài lòng. Nhắm mắt lại, đầu tiên là đem kim cương cơ sở quyền pháp 18 chiêu trong đầu hồi ức một lần. Sau đó, hắn từ trong túi áo lấy ra chứa đơn giản hóa thối thể dịch. Cái bình ăn vào, lại lẳng lặng mấy người dược lực tại thể nội tản ra, bộc phát. không sai biệt lắm. Tống Thư Hằng mở to mắt, bày ra cơ sở quyền pháp thức mở đầu. Dùng mắt vì cương, động tính đều tại eo. Thân như cung, đủ phát kình. Quyền động như núi lở. Trong miệng thì thảo đọc lấy quyền kinh khẩu quyết, cơ sở quyền pháp nhất thi triển ra. Bên tai, cái kia như vàng lữ chung lớn thanh âm vang lên lần nữa. Giữa thiên địa linh lực bị quyền kinh khẩu quyết điều động. Hướng hắn tụ tập. Linh lực áp bách ở trên người hắn, quấn quanh với hắn trên nắm tay, rèn luyện thân thể của hắn. Tại linh lực tác dụng dưới, mỗi đấm ra một quyền thân thể đều phảng phất đã đánh ra bên trên vạn quyền. Thân thể cấp tốc lửa nóng, khí huyết dâng lên tích xúc. So với lần thứ nhất tu luyện đến, khí huyết dâng lên càng nhanh. Mồ hôi rơi như mưa, lại vô cùng thỏa mãn. Mà lần này Tống Thư Hằng thi triển cơ sở quyền pháp lúc, không còn là một mực truy cầu cương mãnh, mà là như ảo giác không gian. Trông được đến cái vị kia diện mục mơ hồ quyền pháp tông sư, hoặc vừa hoặc nhu quyền chiêu bách biến. Linh lực quấn quanh ở Thư Hằng quanh thân theo quyền pháp của hắn thi triển lúc, sẽ có chút ít linh lực tán giật ra. Trong không khí, mùi cấp tốc rút đi tại linh lực ảnh hưởng dưới chuyển đổi thành như mới sáng sớm không khí mát mẻ. Núi không ở cao, có tiên tắc linh. Tu sĩ tại tu luyện lúc đưa tới thiên địa linh khí. Ngày qua ngày dưới, hội dần dần dung nhập chỗ tu luyện. Để chỗ tu luyện biến tràn ngập linh khí. Xê dịch quay vòng quyền như lưu tinh, 18 chiêu quyền pháp rất nhanh thi triển hoàn tất. Theo sát chi, Tống Thư Hằng thể nội khí huyết tràn đầy mà ra, toàn thân biến xích hồng. Hoàn thành, hắn đều có chút không dám tin. Rõ ràng hôm qua tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp, lúc tra tấn hắn chết đi sống lại, nhiều lần đều kém chút không cách nào kiên trì. Nhưng hôm nay thi triển quyền pháp lúc, ngoại trừ cảm giác toàn thân có chút chua chứng bên ngoài, cả bộ quyền pháp rất thuận lợi thi triển hoàn tất. Là bởi vì thuận lợi thi triển qua một lần về sau, thân thể liền có thể thích ứng. Kim cương cơ sở quyền pháp, lại hoặc là thân thể của mình tố chất trong vòng một đêm tăng cường rất nhiều. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Thừa dịp thể nội khí huyết sôi trào tràn đầy, Thư Hằng dành thời gian vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Lấy tinh thần lực làm dẫn đạo, đem thể nội đầy tràn ra tới khí huyết thuận lợi tồn nhập tâm khiếu. Đây là tâm khiếu bên trong tia thứ hai khí huyết. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Thư Hằng đặt mông ngồi dưới đất, ngụm lớn thở. Thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu, hắn vẫn không thể nào hoàn mỹ khống chế. Chân ngã minh tưởng kinh hấp thu tràn đầy khí huyết lượng, bất quá so với lần trước toàn thân liên ngón tay đều không thể động đậy tốt hơn nhiều lắm. Nghỉ ngơi ước 4-5 phần chung, Tống Thư Hằng thể lực khôi phục như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng nắm đấm. Lần nữa cảm giác lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cái này khiến hắn có loại có thể mở núi phá đá ảo giác. Thư Hằng đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó bước chân một chuyển, xứng đôi. Kim cương cơ sở quyền pháp. Bộ pháp tự nhiên thi triển, hai bước vượt đến cách mình gần nhất vách tường. Nắm tay phải thẳng tắp đánh ra, không có bổ sung thiên địa linh khí, chỉ là phổ thông đấm thẳng. Ầm. Cứng rắn vách tường bị đánh ra một cái hố. Tống Thư Hằng nhìn qua nắm đấm của mình, ngoại trừ dính vào điểm tường bụi bên ngoài, nắm đấm lông tóc không tổn hao gì. Trúc cơ quyền pháp là đối thân thể toàn diện tăng lên, không chỉ có là lực lượng, còn có thân thể chỉnh thể cường độ. Loại biến hóa này, viễn siêu hắn tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ là hai lần tu luyện, vậy mà có thể đem cường hóa thân thể đến loại trình độ này. Thư Hằng lần nữa bày ra quyền giá, lần này vận dụng kim cương cơ sở quyền pháp. Ra quyền pháp môn, lại đấm một quyền đánh vào vách tường. Ầm, vách tường bị một quyền xuyên thủng. Nhưng lực lượng lại ngưng tụ không tan. Chỉ ở trên vách tường lưu lại một nắm đấm lớn cái hố. Phá hư diện tích là nhỏ, nhưng là lực tổn thương lại số tăng lên 10 lần. Tống Thư Hằng nhất thời hưng khởi, không ngừng huy quyền. Phá hư tòa này đáng thương vứt bỏ lầu dạy học. Hắn không ngừng thử nghiệm cơ sở quyền pháp bên trong các loại xuất lực phương pháp. Hoặc nặng quyền, hoặc là nhu trưởng, đem cơ sở quyền pháp 18 thức ra quyền phương pháp tất cả đều thử một lần. vứt bỏ lầu dạy học bên trong cho bụi bay tán loạn. Đây chính là trong truyền thuyết tay không hủy đi tường kỹ năng. Kỹ năng này lại tiến giai chính là tay không hủy đi cao tới. Thật lâu Tống Thư Hằng vừa lòng thỏa ý. Nhìn qua mấp mô lầu dạy học vách tường, hắn xoa cằm. Ta quả nhiên rất có hủy đi lâu công thiên phú a. Hắn hiện tại trong mắt người bình thường đã coi như là cái võ lâm cao thủ đi. Mà hắn mới tu luyện trúc cơ quyền pháp 2 lần mà thôi. Không biết hoàn thành trúc cơ sau hội mạnh bao nhiêu. Cũng không biết tâm khiếu cần bao nhiêu khí huyết mới có thể lấp đầy đâu. Nếu có thể càng nhanh gia tăng thân thể tố chất liền tốt. Có thể để khí huyết khôi phục càng nhanh. Hơn mỗi ngày liền có thể tu luyện số lần càng nhiều. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Khí huyết đan cái gì trong thời gian ngắn không làm cân nhắc. Ngoại trừ tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp. Bên ngoài còn có cái gì phương pháp có thể tăng cường thân thể chỉnh thể tố chất đâu. Tống Thư Hằng nói. Đến trong đám hỏi một chút các tiền bối a. Xoẹt, ta có thể trả lời ngươi nha. Hủy đi lâu công Tống Thư Hằng tiên sinh. Một cách liền có thể yêu, lại vũ mị dụ hoặc thanh âm tại Tống Thư Hằng bên tai vang lên. Gia tăng tố chất thân thể phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 72. Giác ngộ. Chương 72. Giác ngộ Thư Hằng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Giang Tử Yên ngồi ở cách hắn không xa trên hàng rào. Nàng nhích miệng lên, lộ ra cái kia nhìn rất đẹp cười xấu xa. Trong tay nàng còn bưng lấy một túi nhỏ gà rán khối, dùng xanh nhạt ngón tay cầm bốc lên, đưa trong cửa vào. Nghe khẩu khí của nàng, nàng tại bên cạnh nhìn mình biểu diễn tay không hủy đi tường đã nửa ngày. Mặt khác, bộ dáng của nàng cùng lần thứ nhất nhìn thấy thường có chút khác biệt. Lúc này Giang Tử Yên nguyên bản áo choàng tóc ngắn hướng lên cuộn lên để tóc nhìn qua ngắn hơn chút. Tóc cắt ngang trán bị buông xuống, mơ hồ che lại cặp mắt của nàng. Tại trời chiều chiếu rọi dưới, Tống Thư Hằng phát hiện tóc của nàng cũng không phải là màu đen, mà là ám tử sắc. Rất yêu dị nhan sắc. Còn có cặp mắt của nàng bên trong đồng dạng ẩn ẩn có hào quang màu tím thoáng hiện. Cái này khiến Giang Tử Yên lộ vẻ càng thêm tà khí, càng thêm hỏng. Tử Yên cô nương buổi chiều tốt. Tống Thư Hằng hữu khí vô lực nói. Ngươi trực tiếp gọi ta Tử Yên. Cô nương danh xưng như thế này sẽ để cho ta cảm giác mình đang giả vờ non. Giang Tử Yên từ trên hàng rào nhảy xuống, nện bước bước chân mèo hướng Thư Hằng tới gần. Ngoại trừ kim cương cơ sở quyền pháp. Bên ngoài, nhân loại bình thường rèn luyện phương pháp đồng dạng có thể tăng cường trúc cơ kỳ tu sĩ tố chất thân thể. Bất kể là chạy bộ, các loại cầu loại vận động, máy móc kiện thân, đều có thể ở một mức độ nào đó tăng cường thể chất. Ha ha! Đương nhiên, tu sĩ cần mấy lần tại nhân loại bình thường vận động cường độ mới có thể đạt tới tăng cường thể chất phương pháp. Tống Thư Hằng dùng sức dùng cái ớt va chạm vách tường. Ta vậy mà lại không có nghĩ tới chỗ này. Tăng cường thể chất phương pháp trên mạng lục soát hạ liền có thể tìm tới rất nhiều. Nhưng trong mắt của hắn chỉ có kim cương cơ sở quyền pháp. Vậy mà không để ý đến người bình thường rèn luyện thân thể phương pháp. Đây chính là dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân. Giang Tử Yên. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Chính là đạo lý kia. Quyết định. Về sau mỗi ngày sáng sớm vòng quanh Giang Nam Đại học thành chạy một vòng. Tống Thư Hằng nắm tay. Sau đó có rảnh lại đi tìm một chút Đại học thành phụ cận có hay không kiện thân hội sở. Nói không chừng về sau cũng có thể phát huy được tác dụng. Thư Hằng lại hỏi. Đúng rồi, Tử Yên cô nương tìm ta có việc sao? À, ta buổi sáng hôm nay nhàn rỗi nhàm chán. Liền thuận lão sư cái kia vị đặc thù kịch độc một đường truy tung. Cuối cùng tại Giang Nam khu một quán rượu bên trong tìm được chúng độc người sau cùng ngốc địa điểm. Hì hì. Tử Yên hai mắt cong thành nguyệt nha. Làm vì dược sư đệ tử, nàng có rất nhiều phương pháp có thể truy tung đến đặc thù kịch độc dấu vết. Tống Thư Hằng vui vẻ nói. Ngươi tìm được hôm qua chui vào ta phòng ngủ người. Tìm được, hì hì. Nhưng là đâu, thật đáng tiếc tên kia đã chết không thể chết lại. liên thi thể đều bị người hóa thành một bầy nước đặc, từ trên người hắn tìm không thấy cái khác bất luận cái gì manh mối. Mà lại, gian kia khách sạn gian phòng mướn phòng người sử dụng thân phận đều là giả. Cho nên, manh mối lại gãy mất. Hì hì. Bất quá cái này cũng nghiệm chứng suy đoán của ngươi, đối phương thật là có đồng bạn. Giang Tử Yên ném đi trong tay gà khối cái túi, đầu lưới cực kỳ hấp dẫn liếm láp ngón tay của mình. Vũ mị yêu diễm cùng trêu chọc ám chỉ. Nam nhân nhìn thấy hình tượng này trên cơ bản đều sẽ hưng phấn đến không được. Tống Thư Hằng cũng không ngoại lệ, cảm giác động tác của nàng rất mê người. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn cảm giác mình vẫn phải là nhắc nhở một chút Giang Tử Yên. Tử Yên, mặc dù ngươi khả năng rất thích ăn gà khối, nhưng là, tay của người chỉ bên trên có rất nhiều vi khuẩn, liếm ngón tay rất không vệ sinh. Giang Tử Yên dụ hoạt động tác lập tức cứng đờ. Ha ha, ngươi cái tên này thật sự là không có chút nào hiểu tư tưởng a. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định cô độc cả đời. Giang Tử Yên nhìn qua cũng không có tức giận. Nàng chỉ là ngồi xổm Tống Thư Hằng bên người. Đem đầy mỡ ngón tay tại Tống Thư Hằng trên quần áo hung hăng xoa xoa. Tống Thư Hằng muốn trốn tránh. Nhưng hắn Giang cô nương thực lực so với hắn không biết cao bao nhiêu con phố. Cặp kia nhỏ trên tay đầy mỡ cuối cùng đều chuyển rời đến Thư Hằng trên quần áo. Liền xem như người quen, Tử Yên cô nương ngươi dạng này nguyền rủa ta, ta cũng là sẽ tức giận. Tống Thư Hằng nói. Ta thế nhưng là quyết định muốn tại đại học thời gian 3 năm bên trong tìm tới bạn gái. Nguyện ý trở thành bạn gái của ngươi khẳng định cũng là quái nhân. Không nói cái này, ta hiện tại có một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Giang Tử Yên đem ngón tay lau sạch sẽ, con ngươi buông xuống, hỏi. Đương nhiên, Tống Thư Hằng gật đầu. Muốn biết, chúng ta làm cái giao dịch đi. Giang Tử Yên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống tiếp cận Thư Hằng. Thư Hằng hỏi, giao dịch gì? Ngoại trừ linh dược, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình có đồ vật gì có thể làm cho Giang Tử Yên thấy vừa mắt. Nhưng linh dược nàng lại không cần. Ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới Giang Nam khu nơi này. Chỉ là muốn cùng dược sư ở giữa có thể có một đoạn một chỗ thời gian. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ hiệp trợ dược sư cải tiến phương thuốc bên ngoài, không có chuyện gì khác. Ngươi cũng không cần tới quấy rầy ta cùng dược sư. Không có vấn đề à. Giang Tử Yên trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tiếu dung. Nhưng Thư Hằng lại dùng mình. Không có vấn đề, khẳng định. Hắn cấp tốc hồi phục, hắn có loại trực giác. Nếu như hắn không đáp ứng, ngày mai hắn liền sẽ tiến vào bệnh viện cùng Nhân Thủy giáo sư làm bạn. Đáng thương Nhân Thủy lão sư bây giờ còn chưa xuất trận. Hảo hài tử. Giang Tử Yên sờ lên Tống Thư Hằng đầu. Như vậy ta đem tin tức nói cho ngươi à. Giấu ở trong tiểu điếm sát thủ đồng bạn hoặc là chủ sử sau màn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Tiếp xúc đến chui vào ngươi phòng ngủ sau chúng độc thích khách. Rất không may đây. Bởi vì dược sư kịch độc thế nhưng là rất bá đạo, độc kia hồi hóa vào máu để chúng độc người trở thành kịch độc chi nguyên. Cho nên tiếp xúc đến chúng độc người sát thủ đồng bạn hoặc kẻ chủ mưu cũng chúng độc. Hiện tại liền nhìn hắn chúng độc lượng nhiều hay là ít. Nếu như chúng độc lượng so sánh lớn, cái kia qua mấy ngày liền có thể lại lần nữa nghe trên báo chí nhìn thấy thi thể của hắn ảnh chụp ác. Nếu như hắn bên trong lượng tương đối ít lời nói, vậy ít nhất cũng phải bế quan cái chừng nửa năm, chuyên tâm khu trừ độc tố mới được. Há, còn có cái cuối cùng khả năng. Nếu như đối phương có được ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới, vậy liền coi là chuyện khác. Đương nhiên, khả năng này tính cơ hồ là không. Bởi vì nếu như đối phương là ngũ phẩm linh hoàng, ngươi cũng sớm đã ngòm củ tỏi. Hì hì. Nếu như đối phương là ngũ phẩm linh hoàng trở lên cảnh giới, đừng nói là Tống Thư Hằng. Vài ngày trước cùng Thư Hằng cùng đi bắt linh dược Vũ Nhu Tử cũng đừng hòng còn sống rời đi thì. Giang Tử Yên án lấy đối phương lưu tại trong tiểu điếm còn sót lại khí tức tính ra. Đối phương ước chừng là nhị phẩm chân sư cảnh giới. Đẳng cấp này đối thủ Tống Thư Hằng đối kháng chính diện vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Nhưng đối phương hiện tại trúng độc, dùng điểm đầu óc thêm chút đi vận khí, vẫn có cơ sẽ giải quyết đối phương. Giang Tử Yên nói. Như thế nào là một tin tức tốt a? Làm cho người vui sướng tin tức tốt. Tống Thư Hằng nói. Đối phương chúng kịch độc, thực lực khẳng định giảm nhiều. Mà lại, dạng này hắn liền càng cần hơn đi tìm giải dược. Kể từ đó, mình án lấy manh mối tìm ra đối phương tỷ lệ càng lớn hơn. Giang Tử Yên dò hỏi. Nghe dược sư nói, ngươi có biện pháp tìm ra thích khách đồng bạn. Đúng vậy. Từ dược sư tiền bối nơi đó đạt được một chút manh mối. Ta đã mời bằng hữu hỗ trợ dọc theo manh mối tìm kiếm. Bất quá, có thể hay không tìm ra đối phương còn cần điểm vận khí. Tống Thư Hằng trả lời. Giang Tử Yên hỏi. Như vậy, nếu là tìm ra đối phương về sau, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn thực lực đối phương đi, nếu có cơ hội thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tiêu diệt hắn chấm dứt hậu hoạn. Nếu là ta hoàn toàn không cách nào đối mặt tại cường địch, cũng chỉ có mời trong đám tiền bối xuất thủ tương trợ. Tống Thư Hằng nắm chặt nắm đấm, nói. Giải quyết hắc hắc. Giang Tử Yên cần làm cái cắt yết hầu động tác. Như vậy, từ chưa từng sát sinh ngươi đối mặt địch nhân lúc có giết chết hắn giác ngộ sao? Ta hội chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống Thư Hằng hạ giọng nói. Bất kể là vì chính ta, hoặc là ta thân hữu an nguy, ta đều sẽ làm tốt giác ngộ. Giác ngộ, hắn nhất định phải có. Không có cũng phải có. Đối phương là không từ thủ đoạn ra hỏa. Hắn nếu là liên điểm ấy giác ngộ cũng không có. Vẫn là tắm rửa sạch sẽ chờ lấy đối phương tới lấy đầu của hắn đi. Như thế tốt lắm. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi tuyệt đối không cần đối với địch nhân ôm lấy lòng nhân từ. Còn có, cần phải nhớ kỹ xác nhận địch nhân là thật không nữa đã tử vong. Tu sĩ bảo mệnh công pháp nhiều không kể xiết, tất yếu thời điểm hủy thi diệt tích là phương pháp tốt nhất. Nhị phẩm tả hữu tu sĩ ít nhất cũng phải mềm đi đầu mới được. Giang Tử Yên dối lưng một cái. Như vậy, chúc ngươi thuận lợi. Nói xong, không đợi Tống Thư Hằng trả lời, nàng đã từ trong cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra, tan biến tại Thư Hằng trong tầm mắt. Tạ ơn. Tống Thư Hằng yên lặng nói. 4:40. Thư Hằng lại kéo lấy mệt mỏi thân thể đi chạy 5000m. Không được a, đơn thuần chạy bộ đối tố chất thân thể tăng cường có hạn a. Nếu không cân nhắc phụ trọng. Nhưng phụ nặng giống như sẽ đối với thân cao sinh ra ảnh hưởng, sẽ cho người dài không cao. Ta có thối thể dịch nơi tay cũng không có vấn đề. Tống Thư Hằng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thôi, về trước ký túc xá nghỉ ngơi đi. Phụ trọng kiện thân sự qua mấy ngày mới hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 73. Phiền phức cuối cùng vẫn là đến rồi. Chương 73. Phiền phức cuối cùng vẫn là đến rồi. Màn đêm buông xuống trong túc xá. Tống Thư Hằng sớm bò lên giường nghỉ ngơi. Thổ ba, Lý Dương Đức cùng Cao Mỗ Mỗ ba người đang chơi một cái rất cổ lão trận doanh đối chiến trò chơi. Ba tên này chơi game lúc đặc biệt không có hạn cuối. Ba người một đội lúc còn cần Tống Thư Hằng máy tính mở tài khoản. Treo một cái địch quân trận doanh. Sau đó hai người rất này mở lên hắc điếm. Hiếp đáp người qua đường. Tống Thư Hằng khinh bỉ lắc đầu, mở ra điện thoại tiến vào Cửu Châu Nhất Hào quần đội mới. Khó được, hôm nay trong đám im lặng, liên Bắc Hà tán nhân đều không nói gì. Các tu sĩ cũng là rất bận rộn, Bắc Hà tán nhân ngoại trừ. Đúng rồi Thư Hằng, ngươi để cho ta tra dược liệu tư liệu ta tra được dưới. Tại cả nước thuốc đông y tổng trong hệ thống trèo lên ký quá sang Nam khu tiệm thuốc bên trong. Chỉ có một nhà có bán ngươi muốn dược liệu. Mà lại nhà kia còn chỉ bán trong đó một loại. Diễn đàn loại hình địa phương ta cũng giúp ngươi phát thiệp. Cụ thể ngày mai sẽ hồi có tin tức. Đến lúc đó, ta đem tất cả tiệm thuốc địa chỉ một hơi phát ngươi. Lý Dương Đức vừa nói trong tay còn vô sỉ co lại Hạ Du Hí. Mở cách mình biên chế phụ trợ nhỏ hắc. Mở hắc điếm còn muốn hắc có thể hay không lại không hổ thẹn điểm. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Khổ cực, Dương Đức đồng chí. Chí đại gia ngươi. Lý Dương Đức cả giận nói. Rất nhanh, một ván kết thúc, ba cái mở hắc điếm còn mở hắc ra hỏa, vậy mà thua mất. Dựa vào hắn đại gia, đối phương cũng mở hắc điếm. Thổ Ba kêu lên. Cái này đối chiến trò chơi đã tương đương cổ lão. Tống Thư Hằng nhớ được bản thân tiểu học lúc thì có trò chơi này. Còn nguyện ý lưu lại chơi người chơi đều là lão thành gian lão điểu. Từng cái kỹ thuật cao cường tẩu vị phong tao, hạn cuối cũng từng cái đều là vực sâu không đáy. Không sống được đấy tranh thủ thời gian thay cách khu. Đầu năm nay vô sỉ mở hắc điếm người làm sao nhiều như vậy. Cao Mỗ Mỗ bất mãn nói. Ngày còn biết mở hắc điếm vô sỉ à. Thư Hằng nằm ly ở trên giường nhìn lấy đám bạn cùng phòng đổi cách khu tiếp tục mở đen trong miệng hỏi. Đúng rồi Thổ Ba, ngươi đến trường kỳ cải tạo cái kia điện giật côn vẫn còn chứ? Còn tại A, về sau ta lại cải tiến mấy lần, uy lực đó là tương đương ra sức. Thổ Ba vừa nhắc tới đổi chứa đồ vật cả người đều trở nên hưng phấn. Hắn trời sinh liền ra thích giày vò đổi chứa đồ vật, lớn đến xe máy, nhỏ đến kích quang bút, hắn đều giày vò qua. Tống Thư Hằng hỏi. Qua mấy ngày cho ta mượn sử dụng thôi, mặt khác điện côn uy lực còn có thể hay không làm lớn hơn một chút. Càng lớn càng tốt. Uy lực lại lớn cũng lớn có hạn, dù sao cũng là dân dụng phẩm. Sao đấy, có người đắc tội ngươi rồi. Muốn cho hắn đến cái 10 vạn vôn. Thổ Ba nghi hoặc hỏi. Vâng, mà lại là hung hăng đắc tội ta, ta đều chuẩn bị đem hắn vứt xác Đông Hải. Tống Thư Hằng tiếu lấy lại nói. Qua mấy ngày, ta có thể muốn bồi tỷ tỷ đi trong rừng sâu núi thắm thám hiểm. Nghe nói là cái cùng loại rừng mưa nhiệt đới địa phương. Cảm giác bên trên mang ít đồ phòng thân sẽ khá có cảm giác an toàn. Ngoại trừ đối mặt Triệu Nhã Nhã bên ngoài, Tống Thư Hằng nói dối là sẽ không đỏ mặt. Nghe hắn nói như vậy lúc, Lâm Thổ Ba lập tức nhãn tình sáng lên. Bởi vì hắn biết, đi rừng sâu núi thắm mạo hiểm loại sự tình này. Vị kia Triệu Nhã Nhã tỷ tỷ là hoàn toàn không hứng thú. Cái kia Tống Thư Hằng lần này nói tỷ tỷ không phải là lần trước gặp gỡ chân kia rất dài tỷ tỷ. Thổ Ba lập tức liên tưởng đến Vũ Nhu Tử, cô nương kia xem xét liền là yêu thích mạo hiểm giả. Lần trước còn mang theo Tống Thư Hằng ngàn dặm xa xôi đi thì tìm cái gì vượt đăng tự. Lập tức, hắn liên trò chơi đều không đùa quay đầu hỏi. Là lần trước thì cùng ngươi cùng nhau tỉ tỉ sao? Chính là nàng. Tống Thư Hằng đáp. Khi người gắn một cái láo lúc thường thường phải dùng càng nhiều hoang ngôn đi bổ sung hoàn thiện cái thứ nhất hoang ngôn. Thư Hằng, lần này rừng cây mạo hiểm mang ta lên đi. Mặt khác, nếu như ngươi không ngại, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi ta tỉ phu đi, ta hoàn toàn không ngại. Lâm Thổ Ba nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhân vật trò chơi bị người tập kích xây mất. Cao Mỗ Mỗ kêu thảm nói. Chết rồi, ba tử. Ngươi chết a, ngươi chết rất thảm a. Lý Dương Đức đẩy kính mắt, thần bổ đao. Ba tử, ta vừa rồi mở ghi âm. Mặc dù nghe khẩu khí của ngươi, ngươi nói tỉ tỉ hẳn không phải là Triệu Nhã Nhã tỉ tỉ, nhưng là. Chỉ cần đưa ngươi lời nói mới rồi gửi đi cho Triệu Nhã Nhã đồng dạng có thể tạo được tuyệt sát hiệu quả. Cho nên, mời khách đi, ba tử. Lý Dương Đức cùng Cao Mỗ Mỗ đồng thời đẩy kính mắt. Bán đồng đội thế nhưng là Lý Dương Đức sở trường, bất kể là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực. Các ngươi có còn hay không là người A? Thổ Ba che mặt. Ta làm sao lại quen biết các ngươi hai cái tiện nhân A? Chính lúc này, Tống Thư Hằng điện thoại vang lên. Hắn móc điện thoại ra xem xét, đúng dịp, lại là Triệu Nhã Nhã đánh tới. Là Triệu Nhã Nhã điện thoại. Tống Thư Hằng ha ha cười nói. Thổ Ba, ta bây giờ gọi ngươi một tiếng tỷ phu, ngươi có dám hay không ứng? Thổ Ba cảm giác vượt dưới ầm ầm đau nhức, hắn hốc mắt đều ẩm ướt. Làm ơn tất bỏ qua cho ta. Tống Thư Hằng tiếu lấy tiếp thông điện thoại. Tỷ A trễ như vậy tìm ta có việc. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Triệu Nhã Nhã thanh âm có chút thở hồng hộc. Ra đến giúp ta một việc, ta bây giờ đang Giang Nam Đại học thành bên ngoài cũ sáu ngựa đường phố vị trí. Bên cạnh là xa xa cưới chiếu quán cửa sau, vị trí ngươi biết a? Tống Thư Hằng nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục. Minh Bạch cần mang thứ gì đi qua không? Không cần, hỗ trợ vác một cái người mà thôi. Mau tới là được. Triệu Nhã Nhã đáp. Lập tức tới ngay. Tống Thư Hằng cúp điện thoại, nhanh chóng mặc vào màu đen tay áo dài. Sau đó hắn lại tại dưới giường của mình lục lọi một lát, đứng dậy hỏi. Ta ra ngoài lội, các ngươi muốn dẫn thứ gì không? Thổ ba kêu lên. Mang một ít bữa ăn khuya trở về ha. Lại đến bình đại hào băng Coca-Cola. Ok. Tống Thư Hằng phất phất tay, nắm lên túi tiền thân hình cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Vừa rời đi ký túc xá, Tống Thư Hằng sắc mặt lại lập tức âm trầm xuống. Vừa rồi cái kia điện thoại, mã số là Triệu Nhã Nhã, thanh âm chợt nghe xong cùng Triệu Nhã Nhã cũng rất tương tự. Nhưng là cái kia cũng không phải Triệu Nhã Nhã thanh âm. Tống Thư Hằng đối Triệu Nhã Nhã thanh âm quá quen thuộc. Bao quát nàng một số khẩu đam mê, ngữ túc. Thậm chí là một số bản thân nàng cũng không có chú ý đến nói chuyện thói quen. Mà vừa rồi thanh âm trong điện thoại so với Triệu Nhã Nhã muốn thô bên trên một số. Mỗi câu lời nói kết thúc lúc chuyển đổi ngữ khí cũng có chút khác biệt. Cẩn thận nghe lúc còn có thể nghe xuất ra thanh âm có chút khàn khàn cùng khô cứng. Không phải Triệu Nhã Nhã lại dùng điện thoại di động của nàng cùng thanh âm gọi điện thoại để cho mình ra ngoài. Đối phương nếu như nói chính hắn không có ác ý, ngươi sẽ tin tưởng là cái kia sát thủ. Đồng bạn ạ, ra tay với mình sau khi thất bại, liền lập tức đối với mình người chung quanh động thủ. Những này tên đáng chết. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Thư Hằng lấy tốc độ nhanh nhất đi vào cũ sáu ngựa đường phố. Hắn không có trực tiếp đi xa xa cưới chiếu quán, mà là đi vào 200 mét có hơn nước tin cao ốt. Bò lên trên cao ốt lầu 7 lối đi nhỏ cửa sổ chỗ. Từ nơi này ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy xa xa cưới chiếu quán vị trí. Đồng thời Tống Thư Hằng vận chuyển tinh thần lực. Sử dụng cảnh giác, tinh thần pháp môn tăng cường giác quan của mình, che giấu khí tức của mình. Từ khi tu luyện trúc cơ quyền pháp tôi thể về sau, ánh mắt của hắn hãy cùng kính viễn vọng không kém cảnh. Cho dù ở đêm tối ảnh hưởng dưới, 200 mét khoảng cách sự vật trong mắt hắn vẫn như cũ cùng cao thanh ảnh phiến rõ ràng. Cũ sáu ngựa đường phố đã từng là rất phồn vinh đường dành riêng cho người đi bộ. Chẳng qua hiện nay theo mới sáu ngựa đường phố thành lập, cũ khu phồn vinh rút đi, cũng không còn năm đó náo nhiệt. Màn đêm buông xuống về sau, trên đường phố chỉ có chút ít số cửa hàng còn mở cửa đãi khách. Người đi đường càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xa xa cưới chiếu quán vị trí tọa lạc ở cũ sáu ngựa đường phố đông nam vị trí. Phụ cận ngoại trừ đèn đường bên ngoài, cũng chỉ có cưới chiếu trong quán ánh đèn vẫn sáng, không hề dấu chân người. Tống Thư Hằng rất nhanh phát hiện Triệu Nhã Nhã thân ảnh, lúc này nàng đang đứng ở cưới chiếu quán cùng xanh hóa rừng cây ở giữa. Tại tươi tốt xanh hóa rừng cây che lấp phía dưới, nàng ngồi dựa vào quảng trường dải cây xanh bên cạnh ghế đá. Hai mắt nhắm nghiền, ở vào ngủ say trạng thái hôn mê. Mà tại Triệu Nhã Nhã thân ngồi, đứng đấy một cái cao gầy nam tử. Nam tử 1m83 tả hữu, hơi gầy. Cánh tay rất dài, rất rõ ràng so với người bình thường dài một mảng lớn. Nam tử trên mặt mang theo phó kính râm lớn, bờ môi rất dày, có điểm giống sưng lên lạp xưởng. Trong tay hắn vuốt vuốt một cái kiểu nữ điện thoại. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 74. Ta giác ngộ làm cho ngươi xem. Chương 74. Ta giác ngộ làm cho ngươi xem. Tống Sách nắm chặt nắm đấm. Nam tử này bề ngoài đặc thù cùng Lâm Đào miêu tả cách kia. Xuất tiền mời hắn sưu tập tài liệu mình nam nhân hoàn toàn ăn khớp. Quả nhiên là đám người kia. Buổi sáng hắn nói với Giang Tử Yên qua, mình nhất định sẽ làm tốt giác ngộ. Hiện tại liền nhìn mình giác ngộ có thể tới trình độ nào. Lúc này cái kia cánh tay dài nam tử đột nhiên xoay đầu lại, hướng Tống Thư Hằng vị trí trông lại. Sau đó hắn cúi đầu mở ra Triệu Nhã Nhã điện thoại, bấm dãy số. Tống Thư Hằng trong túi áo điện thoại vang lên, là Triệu Nhã Nhã dãy số, bị đối phương phát hiện nữa nha. Đây cũng là trong dữ liệu sự. Dù sao hắn liên trúc cơ công pháp đều chỉ tu luyện 2 ngày. Tinh thần bí pháp hôm nay vừa mới tu luyện. Đối phương có thể phát giác được hắn cũng là trong dữ liệu. Tống Thư Hằng nhận nghe điện thoại. Cánh tay dài nam tử lộ ra nụ cười rủ rỉ, từ trong miệng hắn phát ra Triệu Nhã Nhã thanh âm. tìm tới ngươi Tống Thư Hằng đồng học. Một câu nói xong, hắn cúp xong điện thoại. Ngay sau đó, cánh tay dài nam tử đỡ dậy ngủ say hôn mê Triệu Nhã Nhã. Hướng về cư chiếu quán hậu phương chỗ sâu ngõ cụt cấp tốc đi đến. Tống Thư Hằng đóng lại điện thoại, dùng sức nhắm mắt lại, lắng lại tâm linh của mình. Một lát sau, hắn rời đi nước tin cao ốt, hướng phía cánh tay dài nam tử tung tích đuổi theo. Một đầu ngõ cụt bên trong, Triệu Nhã Nhã mềm nhũn ngồi dựa vào trong ngõ hẻm, nhìn qua thật không có thụ thương. Tống Thư Hằng đứng vững cách cánh tay dài nam tử 5 mét bên ngoài vị trí. Cánh tay dài nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hằng, đắc ý nở nụ cười, hắn dùng Triệu Nhã Nhã thanh âm nói. Ngươi đã đến a Tống Thư Hằng đồng học. Ai nha nha, ngươi sắc mặt rất khó nhìn đây. Nhưng trên thực tế, Tống Thư Hằng mặt không biểu tình. Có ý tứ, vừa rồi tại trong cao ốt, ngươi đối ta tồn tại cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ. Ngươi đã sớm biết ta rồi. Thật sự là ngoài ý muốn, ta vốn còn muốn cho ngươi một cách ngạc nhiên tới. Cánh tay dài nam tử vẫn như cũ dùng Triệu Nhã Nhã thanh âm nói ra. Tống Thư Hằng mặt không biểu tình. Rất để ý thanh âm của ta sao? Không cần tức giận như thế, cải biến thanh âm chỉ là một điểm nho nhỏ biến âm thanh khiếu môn. Cánh tay dài nam tử đắc ý nói. Nói, hắn khôi phục trầm thấp khàn khàn thanh âm nam tử. Không chỉ có là thanh âm. Thậm chí cái này cánh tay dài nam tử hình thể cũng có thể tùy tâm sở dục tiến hành một số biến hóa. Bất quá, ngươi có thể tới nơi này, ta thật cao hứng. Bởi vì cái này biểu thị, ngươi rất quan tâm bên cạnh ta nữ nhân này. Thân phận của nàng là ngươi biểu tỷ a. Cánh tay dài nam tử quái thanh quái khí nói. Vậy mà lại để ý một phàm nhân an nguy quá khôi hài. Như vậy Tống Sách Hàng trước bối. Trả lời ta, ngươi là tại hồng trần lịch luyện. Đâu, hoặc là ngươi chính là cái phổ thông phàm nhân. Tống Thư Hằng vẫn là mặt không biểu tình. Ta tra xét tất cả cùng ngươi có liên quan tình báo. Ngươi chỉ là cái phàm người tiểu duyệt. Từ nhỏ đến lớn tình báo đều biểu thị ngươi chỉ là cái triệt để phàm nhân. Cánh tay dài nam tử đột nhiên cuồng loạn giống kêu lên. Ta không nghĩ ra. Vì cái gì đàn chủ hội cố kỵ giống như ngươi phàm nhân. Hắn thậm chí cho rằng ngươi là hồng trần lịch luyện. Tu sĩ tiền bối cho rằng ngươi trong tư liệu hết thảy đều là hư giả. Hắn cho rằng ngươi trên danh nghĩa thân bằng hảo hữu. Đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một số người xa lạ. Không cách nào dùng để uy hiếp ngươi. Thậm chí hắn rút lui Giang Nam Đại học thành khu vực. Tống Thư Hằng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng là đạt được một chút có ý tứ tình báo. Hắn còn hoàn toàn phủ nhận tình báo của ta, thậm chí ngay cả nguyên bản muốn thưởng cho ta. Thối thể dịch cũng không có. Tất cả đều là tại ngươi nguyên nhân Tống Thư Hằng. Rõ ràng chỉ là cái phàm nhân, vì cái gì đàn chủ hội đa nghi như vậy. Cánh tay dài nam tử điên cuồng nói. Hiện tại, nói cho ta biết đi Tống Thư Hằng. Nói cho ta biết, ngươi chính là cái phổ thông phàm nhân. Sau đó, ở cái này sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý ngõ cụt bên trong để cho ta đưa ngươi giết chết. Sau đó, ta hội nói cho đàn chủ, ngươi chính là phàm nhân, ta muốn bắt đến bản thuộc về ta thối thể dịch. Không nghĩ từ trong tay của ta đào tẩu. Ta thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Mũi hai khiếu tu sĩ. Ngươi không có cơ hội đào tẩu. Cái này trong ngõ cụt cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Ta hội giết chết ngươi, sau đó dùng hóa thi dịch đưa ngươi hóa tan, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Cánh tay dài nam tử lấy xuống mình kính râm, lộ ra tràn ngập tơ máu hai mắt. Hắn đã bị hư, rõ ràng đem Tống Thư Hằng tình báo toàn bộ xem xét rõ ràng, mắt thấy chân quý, thối thể dịch. Liền muốn tới tay có thể khiến tu vi của mình càng tiến một bước, mở ra thứ ba khiếu tai khiếu. Nhưng vào lúc này, đàn chủ lại trách cứ tình báo của hắn toàn là sai lầm. Không chỉ có liên ban thưởng thối thể dịch không có, thậm chí còn tước đoạt hắn năm nay thối thể dịch số định mức. Càng quan trọng hơn là, hắn đã mất đi đàn chủ tín nhiệm tiền đồ một mảnh xa vời. Như mỗi một loại này cho hắn quá nặng đả kích, vượt qua tâm hắn lý có thể tiếp nhận trình độ. Cho nên, hắn một mình tìm tới Tống Thư Hàng bắt cóc Triệu Nhã Nhã. Hắn ý đồ giết chết Tống Thư Hàng, hướng đàn chủ chứng minh mình. Thì ra là thế, hết thảy tiền căn hậu quả ta đều biết. Một mực trầm mặt Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Khó trách cái kia ẩn tàng phía sau màn. Đàn chủ không có trực tiếp xuất thủ cướp đoạt trên người mình linh dược. Ngược lại phải tốn nhiều trắc trở âm thầm điều tra tư liệu của mình, còn phải để lại thuộc trước đến so xét. Như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên lai đối phương giống ngay từ đầu Vũ Nhu Tử cho là mình là cái thực lực cao cường cao nhân tiền bối. Tống Thư Hàng suy đoán mình và Vũ Nhu Tử đạp vào Thị La Tín quảng trường lúc liền đã bị đàn chủ người để mắt tới. Mà bởi vì Vũ Nhu Tử mở miệng một tiếng tiền bối lừa dối, tăng thêm Vũ Nhu Tử bày ra cường hãn thực lực, mới làm cho đối phương lầm cho là mình là một cái thực lực siêu quần đăng. Hồng trần lịch luyện, tiền bối, lại tại dưới sự trùng hợp đã trải qua dược sư kịch độc sự kiện, càng là khẳng định mình là một cao thủ sự thật. Càng quan trọng hơn là đàn chủ rút lui Giang Nam khu. Cũng chính là lúc trước hắn ngay tại Giang Nam Đại học thành phạm vi phủ cận. Như vậy, nói hai lần người chúng độc khả năng chính là đàn chủ. Đối phương có chỗ cố kỵ, cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Như vậy hiện tại, Tống Thư Hàng tiếp cận cánh tay dài nam tử, hắn muốn mượn đối phương xác minh mình giác ngộ. Tàn khốc tu sĩ thế giới giác ngộ. Nơi này là cái không ai sẽ phát hiện ngõ cụt, từ cánh tay dài nam tử tuyển chọn tỉ mỉ. Mặt khác, cánh tay dài nam tử trên người có hóa thi dịch, có thể hủy thi diệt tích. Chỉ cần che giấu tốt, trong thời gian ngắn gần như không hội bị người phát hiện nơi đây có phát sinh giết người sự kiện. Đối phương là mở rộng tầm mắt. Mũi hai khiếu tu, dược sư tặng cho mình. Hôi thối hoàn, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đang sử dụng hôi thối hoàn trước đó, hắn cần để cho đối phương lộ ra sơ hở. Ít nhất phải làm cho đối phương rời đi Triệu Nhã Nhã. Trả lời ta, Tống Thư Hàng đồng học. Cánh tay dài nam tử tràn đầy vẻ điên cuồng, dùng không chui chi đao chỉ Tống Thư Hàng. Thư Hàng trầm giọng nói, thối thể dịch cái gì? Thứ ngươi muốn là cái này sao? Tống Thư Hàng tay trái từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, dùng ngón cái chống đỡ mở nắp bình. Lập tức thối thể dịch đặc thù đâm mùi thối vị khuyết tán ra tới. Thối thể dịch. Cánh tay dài nam tử làm hổ khu chấn động. Muốn không? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ném qua đến cho ta. Cánh tay dài nam tử kêu lên. Ngươi qua đây cầm đi. Ta chỉ là cái phổ thông phàm nhân, ngươi không có gì tốt cố kỵ. Cái này thối thể dịch có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua tỉ tỉ của ta, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Cánh tay dài nam tử hai mắt trừng to lớn. Càng nhiều. Đúng vậy, càng nhiều. Đầy đủ ngươi sử dụng cực kỳ lâu. Tống Thư Hàng thanh âm bên trong bổ sung ma dược dụ hoặc. Thần trí mơ hồ, cánh tay dài nam tử hai mắt mê thần. Hắn nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng nhìn nửa ngày, thận trọng tiến lên. Tống Thư Hằng hai tay dâng thối thể dịch cái bình hướng hắn đưa lên, như thế phối hợp một mặt vô hại. Từng bước một tiếp cận thối thể dịch cái bình, cánh tay dài nam tử hai mắt sáng lên. Đột nhiên hắn chân phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái, thân thể như mũi tên hướng Tống Thư Hằng đánh tới, tay phải đoạt hướng thối thể dịch cái bình. Mặc kệ Tống Thư Hằng có phải hay không có dự kế gì. Chỉ cần hắn dựa vào siêu cường tốc độ túm lấy cái này thối thể dịch. Căn bản không sợ đối phương chơi hoa chiêu gì. Nếu như cái này thối thể dịch là thật. Mà đối phương cũng có thể một mực cung cấp đầy đủ thối thể dịch. Có lẽ hắn thật sự có thể cân nhắc thả bọn họ một con đường sống. Tạm thời. Tham lam mờ mắt, tài vật mê người mắt. Đầy trong đầu là rất nhiều thối thể dịch, hắn lại không để mắt đến Tống Thư Hằng vì sao lại có thối thể dịch. Vì cái gì có thể xuất ra rất nhiều thối thể dịch. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 75. Vết cào đầu thú bài. Chương 75. Vết cào đầu thú bài xoẹt. Đột nhiên cánh tay dài nam tử cảm giác mình ngực đau xót, tựa hồ có lợi khí đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn sớm đã hoàn thành trúc cơ, thân thể cường hãn, màng da liền như là lão ngưu da cứng cỏi. Nhưng lúc này thân thể của hắn liền như là đậu hũ bị tùy tiện đâm thủng, trái tim cũng bị một kiếm xuyên tim. Hắn gắt gao nhìn chăm chú về phía trước mắt Tống Thư Hàng. Nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi kia hai tay dâng thối thể dịch cái bình. Trong tay không có vật gì. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra á? Máu tươi từ bầu ngực hắn chảy ra, bị cái kia vô hình chi kiếm hấp thu, nhuộm đỏ một nửa mũi kiếm. Đây là vật gì? Cánh tay dài nam tử phẫn nộ giơ lên cánh tay dài, trong mắt tràn đầy hung ác lịch chi sắc. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo lên Tống Thư Hàng trung phó Hoàng Tuyền. Nhưng mà cánh tay của hắn chỉ cử đi một nửa, liền vô lực rủ xuống. Hắn cảm giác toàn thân suy yếu, hắn một thân khí huyết, khí lực đều bị chuôi này vô hình chi kiếm rút đi. Đồng thời, tại trong đầu hắn ngàn ngàn vạn vạn hòa thượng đầu chọc không được tại niệm tụng lấy kinh văn. Bể khổ không bụi, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, thần phiền. Tống Thư Hằng hít một hơi thật sâu, dùng sức đánh ra chuôi này phi kiếm màu đen, hồi đáp. Phi kiếm, Thông Huyền đại sư phi kiếm, may mắn hắn còn không có gửi còn trở về. Thanh phi kiếm này chỉ có chiếm được Thông Huyền đại sư đồng ý dược sư cùng mình có thể nhìn thấy. Ở trong mắt những người khác, thanh phi kiếm này là vô hình, không cách nào cảm ứng tồn tại. Đương nhiên, như thực lực của đối phương như xa cao hơn nhiều Thông Huyền đại sư, liền coi là chuyện khác. Từ gặp mặt lên, Tống Thư Hằng trong tay liền dẫn theo thanh phi kiếm này. Vốn định chờ cánh tay dài nam tử dựa vào gần một chút, tìm cơ hội cho hắn đâm bên trên một đao. Chỉ là Tống Thư Hằng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy phóng khoáng tư thế mình đụng vào. Tống Thư Hằng duy nhất cần phải làm là thoáng điều chỉnh hạ mũi kiếm vị trí, nhắm ngay cánh tay dài nam tử trái tim. Sau đó, xoẹt một tiếng, đối phương trái tim liền bị đâm thủng. Đơn giản như vậy, chân chính tiện tay mà thôi. Liên Hôi Thối Hoàn cũng tỉnh xuống. Phi kiếm. Cánh tay dài nam tử há hốc mồm, chật vật từ trong miệng phát ra hai chữ. Đoạt xá. Có được hoàn chỉnh phàm nhân nhân sinh, tu vi cũng là phàm nhân trình độ. Nhưng lại có thối thể dịch, sẽ có phi kiếm, sẽ để cho đàn chủ đều cố kỵ. Tiền bối. Thân phận cũng chỉ có trong truyền thuyết kinh khủng tu sĩ đại năng tại thọ nguyên sắp hết lúc thi triển đoạt xá chi pháp a. Nhưng này loại đoạt xá chi pháp không phải chỉ là truyền thuyết sao? Tống Thư Hằng không để ý đến cánh tay dài nam tử đang nói cái gì. Hắn giơ lên phi kiếm màu đen. Nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Coi như đã làm giác ngộ, loại này mùi máu tươi vẫn như cũ để Tống Thư Hằng cảm giác khó chịu. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì giết người như ngoé ma đầu. Trước mấy ngày, hắn vẫn chỉ là cái sinh viên đại học bình thường. Hít sâu trong đầu. Chân ngã minh tưởng kinh. Chân ngã hiển hiện trấn áp đã thân để cho mình bình tĩnh trở lại. Có gì ngôn sao? Tống Thư Hằng nói ra. Ta, cánh tay dài nam tử há to miệng. Nói Thư Hằng phi kiếm lần nữa giơ lên, một kiếm gọt thủ. Cánh tay dài nam tử chết không nhắm mắt, đầu một nơi thân một nẻo, thân thể tàn phế ầm vang ngã xuống đất. Mà lại, miệng vết thương không có có một tia máu tươi chảy ra. Thông Huyền đại sư thanh phi kiếm này cũng không phải phổ thông kiếm khí, giết người không thấy máu chỉ là nó cơ bản thuộc tính. Hừm, mới vừa nói thuận miệng kỳ thật ngươi di ngôn ta không định nghe. Tống Thư Hằng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, có chút nương tay, nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất sát sinh, trước lúc này, hắn liên gà đều chưa từng giết. Đây chính là ta giác ngộ. Nhất định phải có giác ngộ. Cánh tay dài nam tử là chết ở trong tay hắn người đầu tiên, nhưng không phải là cái cuối cùng. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật rất muốn đem cái này cánh tay dài nam tử bắt sống. Cũng từ trong miệng hắn moi ra. Đàn chủ, giấu ở nơi nào? Tiếc nuối là hắn thực lực bản thân không đủ. Đối phương là mở rộng tầm mắt. Mũi hai khiếu tu sĩ. Hắn không có tự tin có thể chế phục đối thủ như vậy. Lúc này, giết cánh tay dài nam tử là lựa chọn chính xác nhất. Trong đầu, chân ngã minh tưởng kinh. Vẫn như cũ vận chuyển, để đối mặt mình thi thể không đầu cũng có thể bảo trì trấn định. Một tay nắm lấy phi kiếm màu đen. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. tại cánh tay dài nam tử trên người tìm tòi. Trên người đối phương mang đồ vật không nhiều. Một bình gây mũi dược thủy, hẳn là hóa thi dịch. Ba cái không chui lưới dao. Còn có một khối khắc lấy ba đạo vết cào đầu thú bảng hiệu. Hẳn là đại biểu cho cánh tay dài nam tử thân phận hoặc tổ chức A. Có lẽ đây là một đầu có thể dùng manh mối. Cuối cùng còn có hơn ngàn khối tiền mặt tiền giấy cùng Triệu Nhã Nhã điện thoại. Làm một tên mở rộng tầm mắt, mũi hai khiếu tu sĩ, gia hỏa này nghèo có thể. Tống Thư Hằng mở ra thuốc bình nước, hướng cánh tay dài nam tử trên thi thể ngược lại một chút. Mùi gay mũi toát ra. Cánh tay dài nam tử thi cốt. Bộ phận quần áo liền giống bị bốc hơi. Hoàn toàn biến mất tại thế bên trên. Là bảo bối. Tống Thư Hằng thu hồi hóa thi dịch. Ăn mòn hiệu quả bổng ngây người. Liên nhất phẩm tu sĩ thân thể đều có thể rất nhanh hóa tan. Tuy nói bởi vì là thi thể. Không cách nào điều động thể nội khí huyết chống cự. Nhưng chỉ cần dùng tốt, thế nhưng là lợi khí giết người a. Cuối cùng Tống Thư Hằng lại tại đối phương còn sót lại quần áo đổ điểm hóa thi dịch. Đem cánh tay dài nam tử tồn ở trên thế giới một điểm cuối cùng dấu vết đều bị xóa đi. Xác định không có lưu lại dấu vết khác về sau, Tống Thư Hằng cõng lên Triệu Nhã Nhã, hướng dược sư vị trí tiến đến. Triệu Nhã Nhã một mực hôn mê bất tỉnh. Hắn có chút bận tâm cái kia cánh tay dài nam tử phải chăng sử dụng độc dược cái gì. Vẫn là dẫn đi cho dược sư kiểm tra một phen tương đối tốt. Ước chừng 3 sau 4 phút. Triệu Nhã Nhã cảm giác gáy rất đau, cảm giác là bị sái cổ. Mà lại làm sao giường chiếu đang không ngừng chấn động, nàng bất mãn rên rỉ vài tiếng biểu thị phản kháng. Nhưng này giường chiếu chấn động ngược lại càng đại lực hơn. Hỗn đàn còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ rồi. Triệu Nhã Nhã tức giận mở to mắt. Sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện mình không ở giường bên trên đi ngủ. Mà là bị người cõng trên đường chạy vội. Ai nha, má ơi, đây là cái gì tình huống? Nàng bị giật nảy mình buồn ngủ tức thì bị đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ là ai đưa nàng lừa mang đi ra rồi? Cũng may rất nhanh, nàng phát hiện có mình nam tử là người quen. Tống Thư Hằng cùng nàng quá quen, thoáng thanh tỉnh điểm liền có thể biết đối phương là ai. Thư Hằng, nơi này là địa phương nào? Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai, ôn nhu hỏi. A, tỷ, ngươi đã tỉnh. Tống Thư Hằng dừng lại chạy bước chân, đưa nàng phóng tới trên mặt đất. Cảm giác không có chuyện gì sao? Thân thể có cái gì địa phương không thoải mái? Triệu Nhã Nhã nhíu mày. Thân thể ngược lại thật là tốt, chỉ là cảm giác gáy có chút đau nhức. Còn có, ta vì sao lại ở chỗ này? Tỷ ngươi còn hỏi ta vì sao lại ở chỗ này? Không phải ngươi gọi điện thoại đem ta kêu đến sao? Sau đó ta đuổi tới hiện trường, phát hiện ngươi liền đổ vào ven đường trên ghế ngủ gắt gao. Không phải sao, ta đang chuẩn bị có ngươi tìm một chỗ ở một đêm đây. Tống Thư Hằng một mặt chân thành bộ dáng. Nhìn chằm chằm Triệu Nhã Nhã. Hắn không có nói láo, đích thật là Triệu Nhã Nhã. Điện thoại gọi hắn đi ra. Triệu Nhã Nhã cũng xác thực ngủ gắt gao. Hắn đang chuẩn bị mang nàng tìm một chỗ ngủ một đêm. Triệu Nhã Nhã nhìn chằm chằm Thư Hằng nhìn nửa ngày, phát hiện hắn hoàn toàn không có dáng vẻ nói láo. Nàng cẩn thận hồi tưởng ký ức lại là hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ nhớ kỹ tối nay là cùng ba cách muốn bản thân cùng đi ra uống mấy chén. Sau đó nàng hẳn là về chỗ mình ở đi. Chẳng lẽ là ta uống quá nhiều rồi. Nhưng hôm nay mới cùng bằng hữu uống 4 chén a, làm sao lại uống nhiều. Triệu Nhã Nhã vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt buồn sầu. Tỷ, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tống Thư Hằng lo lắng hỏi. Không cần, ngoại trừ cổ có chút bị sái cổ cảm giác, cái khác đều tốt. Ngươi theo giúp ta trở về đi, nghỉ ngơi một đêm hẳn là liền không thành vấn đề. Triệu Nhã Nhã vuốt vuốt gáy, cảm giác gáy có điểm giống bị người ca một cái cổ tay chặt giống như đau nhức. Trừ cái đó ra thân thể không có khó chịu. Nói thế nào cũng là học y, thân thể của mình có không có vấn đề đại khái bên trên vẫn có thể suy đoán ra điểm. Vậy ta cùng ngươi trở về. Tống Thư Hằng tiếu nói. Triệu Nhã Nhã chỉ cảm thấy Tống Thư Hằng lúc này tiếu dung ấm áp, cho người ta một loại rất đáng tin cảm giác. Thư Hằng, một ngày không thấy, tiểu tử ngươi đột nhiên giống trưởng thành rất nhiều. Có sao? Là ngươi ảo giác đi. Tống Thư Hằng thản nhiên nói. Biến hóa sao? Từ hắn nhấc tay huy kiếm chém tới cánh tay dài nam tử đầu sát na lên, tâm linh của hắn liền tiến hành một lần thuế biến. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 76. Thất sinh phù phủ chủ. Chương 76. Thất sinh phù phủ chủ đợi Thư Hằng sau khi rời đi, Giang Tử Yên thân ảnh xuất hiện tại cư chiếu quán mái nhà. Nàng bấm dược sư điện thoại, lười biếng nói. Dược sư, Thư Hằng đã bình an trở về. Còn có dược sư, ta cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngươi không cần lão nghĩ đến đem ta từ bên cạnh ngươi sai khiến ra ngoài, vô dụng. Nói xong, không đợi dược sư nói chuyện, nàng liền kết thúc cuộc nói chuyện. Thứ ta muốn liền nhất định phải đạt được. Giang Tử Yên lẩm bẩm nói. Nàng từ mái nhà nhảy xuống. Đi vào cánh tay dài nam tử Tống Thư Hằng hủy thi diệt tích địa phương. Bóp pháp quyết thi triển cái tiểu pháp thuật. Đem nơi đây dấu vết triệt để thanh trừ. Tống Thư Hằng làm đã rất tốt. Bất quá. Tại một số an hiểu cách truy tung tu sĩ trong mắt vẫn sẽ có rất nhiều dấu vết. Giang Tử Yên trừ bỏ chính là những này dấu vết. Những kinh nghiệm này chờ Tống Thư Hằng thực lực tu vi tăng cường về sau liền sẽ từ từ nắm giữ, cũng không lo ngại. Thư Hằng đem Triệu Nhã Nhã bình an đưa về, lại vì tiện đường bạn cùng phòng mang theo ăn uống. Trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường. Trong đầu chân ngã, tán đi chém giết cánh tay dài nam tử kinh lịch tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại chiếu lại. Có chút nghĩ mà sợ, có chút không thích ứng, còn có chút kích thích. Tựa như giúp người làm niềm vui lúc mang cho hắn vui vẻ cảm giác. Ba cách bạn cùng phòng còn tại hô to gọi nhỏ mở đen hố người. Tống Thư Hằng nghỉ ngơi một lát, từ trong túi áo móc ra khối kia ba vết cào đầu thú bảng hiệu. Sau đó hắn mở ra điện thoại, đem đầu thú bảng hiệu vỗ tấm hình, phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Sau đó lại tại trong đám hỏi. Tiền bối, có người biết cái này tấm bảng là tu sĩ gì tổ chức sao? Vừa phát lên không lâu sau, thì có tiền bối hồi phục. Cái thứ nhất trả lời hắn quả nhiên là Vĩnh Viễn Tại Tuyến Đấu Sĩ. Bắc Hà Tán Nhân. Chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua vật tương tự. Đoán chừng là cái góc nào không đáng chú ý tổ chức nhỏ a. Nghe đến đó, Tống Thư Hằng nhưng trong lòng thì nhất định. Bắc Hà Tán Nhân là trong đám Vạn Sự Thông, trong đám mỗi một cái thành viên tình huống hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn đều chưa từng nghe qua. Cái này ba vết cào đầu thú bảng hiệu đại biểu tổ chức. Cơ vốn cũng không phải là trong đám vị tiền bối nào thế lực. Tống Thư Hằng trước đó còn lo lắng đầu thú bảng hiệu là trong đám vị tiền bối nào thủ hạ thế lực. Như thế xử lý sẽ rất phiền phức. Tống tiền bối, tấm bảng này đại biểu tổ chức rất trọng yếu. Vũ Nhu Tử cái giờ này lại còn tại tuyến. Nàng từ trở lại Linh Điệp Đảo về sau. Mỗi ngày trời vừa tối chính là đả tỏa luyện công thời gian. Bên lòng vững dạ. Đối cá nhân ta mà nói là rất trọng yếu. Tống Thư Hằng trả lời. Cái kia ta giúp ngươi đi hỏi một chút cha ta đi. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói. Sau đó nàng nhanh chóng lô chạy đi tìm Linh Điệp Tôn Giả đi. Bắc Hà Tán Nhân lại dò hỏi. Là địch hay bạn? Là địch. Thư Hằng đơn giản nói. Bắc Hà Tán Nhân. Có thể giải quyết sao? Cần muốn trợ giúp không? Tống Thư Hằng trả lời. Đang tìm tung tích của bọn nó, có chút manh mối. Nếu quả thật không được ta hồi hướng tiền bối nhóm tìm xin giúp đỡ. Dược sư còn ở chỗ của ngươi không? Bắc Hà Tán Nhân có chút bận tâm, dù sao Thư Hằng hai ngày này mới nhập môn, thực lực thấp. Dược sư tiền bối vẫn còn, hắn khả năng sẽ còn lưu mấy ngày thời gian. Vậy thì tốt rồi. Bắc Hà Tán người yên tâm chút. Lúc này, Vũ Nhu Tử trở về, thượng tuyến nói. Tống tiền bối. Cha ta cũng không biết thứ này. Hẳn là loại kia bất nhập lưu tổ chức nhỏ a đúng. Mấy người đến mai ta đem linh dược khế ước trận pháp giải quyết. Đến lúc đó ta đi giúp tống tiền bối san bằng cái này tổ chức nhỏ đi. đến lúc đó chính dễ dàng thử một chút mới khế ước linh dược uy lực. Có Vũ Nhu tử cô nương vui sướng phát biểu, Tống Thư Hằng tâm tình đã khá nhiều. Tạ ơn. Sau đó chờ chúng ta đẩy cái kia tổ chức nhỏ về sau, tiền bối chúng ta lại cùng đi Đông Hải phủ tận tìm kiếm thần bí đảo đi. Nghe nói có người tại cái kia phát hiện trong truyền thuyết, tung bay lơ lửng giữa trời thần bí đảo. Mơ hồ có thể thấy được trong đó chim hót hoa nở, linh khí sung túc. Đến còn có rất nhiều đã diệt tuyệt sinh vật sinh tồn trong đó. Khẳng định rất kích thích. Vũ Nhu tử đã não đại động mở, không biết muốn đi nơi nào. Cuồng Đao Tam Lãng thượng tuyến, thấy thế thói quen đậu đen rau muống. Nhưng mà, Vũ Nhu tử cô nương, ngươi muốn trước cùng linh dược hoàn thành khế ước mới được. Vũ Nhu tử hào chiến hạm bị một pháo oanh chìm. Ta đêm nay tự cùng linh dược khế ước trận liều mạng. Trần Sải cô nương kêu lên. Nói xong, nàng cấp tốc lô có thể là đi cùng linh dược khế ước trận phấn đấu đi. Bắc Hà tán nhân phát cái khuôn mặt tươi cười, đồng thời lại nói. Vũ Nhu tử cô nương vừa rồi nhấc lên cái kia xuất hiện tại Đông Hải phủ cận thần bí đảo. Có hay không đảo hữu muốn tổ đội cùng đi xem nhìn. Bắc Hà tán nhân vừa mới nói xong. Trong đám rất nhiều lặn thủy tiền bối nhao nhao ngoi đầu lên. Bắt đầu thảo luận tổ đội soát thần bí đảo phó bản. Trong đám bắt đầu náo nhiệt lên. Tống Thư Hằng huy động lấy màn hình điện thoại di động, khóe miệng không tự giác hiện hiện mỉm cười. Tích tích tích. Lúc này đột nhiên có người nói chuyện riêng Thư Hằng. Tống Thư Hằng ấm mở xem xét, lại là vừa rồi ốp lai đồn Vũ Nhu tử cô nương. Tống tiền bối, ngươi hôm nay có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Cảm giác hôm nay ngươi có điểm là lạ. Vũ Nhu tử rất quan tâm hỏi thăm. Là lạ. Tống Thư Hằng nghi ngờ đem chính mình nói chuyện phiếm ghi chép từ đầu lật đến đuôi. Nhưng căn bản nhìn không ra mình ngôn từ ở giữa có cái gì chỗ quái gì. Hắn gãi gãi đầu. Cái này đều có thể cảm giác được mình hôm nay trạng thái không đúng. Là nữ nhân trong truyền thuyết thần kỳ giác quan thứ 6. Nếu là nói chuyện gì xảy ra, hôm nay ta giết người. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, tại trên bàn phím nhẹ nhàng đánh xuống hàng chữ này. Ta tự tay một kiếm chặt xuống đầu của hắn, nhìn lấy đầu của hắn bay lên. Hiện đang hồi tưởng lại tới. Đơn giản giống nằm mộng không thực tế. Chẳng biết tại sao, gõ ra hàng chữ này về sau, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng. Liền phảng phất có khối đặt ở ngực tảng đá lớn bị người dọn đi rồi. Tiền bối lần thứ nhất sát sinh. Hối hận không? Vũ Nhu tử rất mau trở lại phục. Trong ấp nàng hồi tưởng đến năm đó mình lần thứ nhất xuất thủ về sau, phụ thân Linh Điệp Tôn giả an ủi tình cảnh của nàng. Nàng không hiểu được an ủi ra sao người khác. Bất quá nàng có thể học phụ thân năm đó an ủi nàng quá trình. Chiếu truyền tới sử dụng. Học để mà dùng mà. Không hối hận. Tống Thư Hằng kiên định đánh xuống cái này ba chữ. Coi như đảo ngược thời gian. Hắn vẫn như cũ hội không chút do dự chém ra một kiếm kia. Ta thấy được tiền bối giác ngộ cùng ngươi chém ra một kiếm kia tín niệm. Tống tiền bối. Ngươi không thèm suy nghĩ quá nhiều việc vặt vãnh. Hiện tại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tại sao mình huy kiếm, kiên định mình huy kiếm lúc tín niệm. Chỉ cần niềm tin của ngươi là kiên định cùng chính xác, cái kia chính là không hối hận lựa chọn. Không cần cho mình áp lực, ta hội một mực sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Vũ Nhu tử ôn nhu nói. Lúc này đánh xuống hàng chữ này lúc trên mặt của nàng mơ hồ hiện ra thánh mẫu hào quang. Tạ ơn. Tống Thư Hằng trên mặt lộ ra nhu hòa ý cười. Vũ Nhu tử an ủi lộ vẻ rất khó chịu để Tống Thư Hằng có loại đối mặt trưởng bối lúc cảm giác. Nhưng nàng phần này tâm ý Tống Thư Hằng là thật xác thực nhận được. Không khách khí tiền bối. Ta hiện tại đi cùng khế ước trận pháp liều mạng. Chờ ta khế ước hoàn tất, liền đi tìm tiền bối thám hiểm thần bí đảo. Vũ Nhu tử nói xong, hài lòng lô. Có thể trợ giúp đến Tống Thư Hằng tiền bối, nàng rất vui vẻ ạ. Mà lúc này, tại Linh Điệp đảo một góc. Linh Điệp Tôn giả nhìn điện thoại di động bên trong nữ nhi cùng Tống Giang Thư Hằng đối thoại, đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Tôn giả lại đang len lén đổ bộ nữ nhi tài khoản. 3 giờ sáng tả hữu. Tống Thư Hằng sớm đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng trên người hắn tinh thần lực thỉnh thoảng sẽ sống tính hóa. Cái này là bảo vệ tinh thần lực cảnh giác khiếu môn. Bởi vì hắn ban ngày một mực đang duy trì cảnh giác, pháp môn thân thể trong khoảng thời gian ngắn có được quán tính. Cho nên, dù cho lúc đang ngủ thân thể cũng thỉnh thoảng hồi kích hoạt tinh thần lực, duy trì cảnh giác trạng thái. Đây hết thảy, liên chính hắn cũng không có chú ý đến. Trong mơ mơ màng màng, Tống Thư Hằng nghe được mình chung điện thoại di động. Hắn cấp tốc mở to mắt, đem nhốt vào yên lặng trạng thái, miễn cho quấy rầy đến đang ngủ say bạn cùng phòng. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút điện báo biểu hiện. Là cái mã số xa lạ, phía trước khu hào biểu hiện là Hoa Tây khu vực. Là lừa dối điện thoại sao? Tống Thư Hằng theo thói quen ấm nghe cái nút. Cùng lừa đảo huyên thuyên là Thư Hằng cùng đám bạn cùng phòng rất ra thích việc làm. Đặc biệt là Lý Dương Đức. Gia hỏa này cùng tất cả lập trình viên đều là điển hình bên ngoài buồn bực bên trong tao hình. Giọng nói đùa giỡn thủ pháp là tầng tầng lớp lớp. Mỗi khi gặp gỡ nữ lừa đảo lúc, sức chiến đấu càng là phổ thông trạng thái gấp ba nhanh. Nữ lừa đảo hồi khóc có được hay không? Là Thư Sơn áp lực đại đảo hữu sao? Trong điện thoại truyền ra một cách nam tử trẻ tuổi thanh âm. Không phải lừa đảo. Thư Sơn áp lực đại là hắn nói chuyện phiếm hào. Lại thêm đảo hữu xưng hô. Là Cửu Châu nhất hào quần tiền bối. Tống Thư Hằng rùi rùi con mắt, lập tức thanh tỉnh lại. Ngươi tốt, ta là. Tiểu hữu ngươi đang ngủ. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Trẻ tuổi thanh âm cười nói. Ta là Cửu Châu nhất hào quần bên trong thất sinh phù phủ chủ. Mặt khác, mã số của ngươi là ta thông qua dược sư huyên cái kia hỏi thăm đến. Ta chủ yếu là muốn hỏi một chút liên quan tới ngươi ban đêm tại trong đám phát cái kia ba vết cào đầu thú bảng hiệu. Tiền bối có cái tổ chức kia tin tức sao? Tống Thư Hằng triệt để thanh tỉnh lại. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 77. Lại một cái khẩn cấp không vận chuyển phát nhanh. Chương 77. Lại một cái khẩn cấp không vận chuyển phát nhanh. Ta đích xác biết một số, bất quá vậy cũng là 40 năm trước tình báo. Thất sinh phù phủ chủ nhẹ giải thích rõ nói. 43 năm trước, ta đang khắp thế giới chạy loạn. Trên đường trải qua Hoa Hạ khu vực đông bộ một cái thôn xóm. Lúc ấy, cái thôn kia rơi cả thôn người đều bị người dùng tàn nhẫn thủ pháp huyết tế. Không một người sống. Vì chính là người vì chế tạo oán hận, ngưng tụ oán dược. Đây là tà đạo dược tu thủ đoạn. Năm đó ta giận dữ, phát hạ đại thể, nhất định phải đem cái kia tà đạo dược tu chảm thảo trừ căn. Sau đó, ta truy lùng hồi lâu, thật đáng tiếc chỉ chém mấy cái không quan trọng gì dược tu cấp dưới. Bất quá, từ trên người của bọn hắn, ta đã tìm được ba vết cào đầu thú tiêu ký. Thất sinh phù phủ chủ lúc tuổi còn trẻ là cái rất có tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Tinh thần trọng nghĩa qua thỉnh cách chủng loại kia. Mà lại, lúc tuổi còn trẻ hắn tính cách nóng này gặp gỡ chuyện bất bình lúc rất ra thích phát hạ đại thể. Tựa như tà đạo dược tu đồ thôn sự kiện. Hắn liền phát hạ đại thể. Lấy thiên địa làm chứng. Thề phải đem bọn này chế tạo oán dược tà đạo dược tu nhóm chảm thảo trừ căn. Cùng loại dạng này đại thể, lúc tuổi còn trẻ hắn phát gần ngàn cách nhiều. Hiện trong tay hắn thì có cái tiểu bổn bổn chuyên môn ghi chép mình lúc tuổi còn trẻ phát hạ đại thể. Tu sĩ lời thề có thiên địa làm chứng, không thể nhẹ nâng. Lên liền phải nghĩ biện pháp hết sức đi hoàn thành. Bằng không mà nói tâm linh không được viên mãn. Tương lai tấn cấp lúc lại sinh ra tâm ma. Hiện tại thất sinh phù phủ chủ. Ngay tại lễ rơi đầy mặt hết sức dành thời gian hoàn thành mình lúc tuổi còn trẻ các loại lời thề. Rõ ràng cảm giác mình đã rất cần cù tại hoàn thành lời thề. Nhưng vì Mao tiểu bổn bổn bên trên lời thề số lượng vẫn là như vậy nhiều. Có đoạn thời gian thất sinh phù phủ chủ rất mong muốn có xuyên qua thời không năng lực. Sau đó trở lại quá khứ. Cho lúc tuổi còn trẻ phát hoành nguyện đại thể mình một cách 300 bao bạc tai mạnh. Để cái kia nha thanh tỉnh một số. Đừng cho tương lai mình gia tăng gánh vác. Chủ đề quay lại. Nghe dược sư huyên nhấc lên, ngươi bây giờ trong tay có vết cào đầu thú bài dược tu nhóm manh mối. Thất sinh phù phủ chủ dò hỏi. có một chút nhỏ manh mối, cũng may mà dược sư tiền bối trợ giúp. Nếu như thuận lợi, ở trong vài ngày này có thể tìm tới cái tổ chức này đàn chủ đại khái vị trí. Tống Thư Hằng đáp, liên quan tới đàn chủ tình báo, vẫn là đêm nay từ cánh tay dài nam tử khẩu bên trong biết được. Thật sự là hay lắm, những này tà đạo dược tu, người người có thể chu diệt. Đáng tiếc ta hiện thân chỗ Hoa Tây khu vực, có việc quấn thân, không cách nào tiến đến giúp ngươi một tay. Thất Sinh Phù phủ chủ có chút buồn bực, lại nói. Cho nên tiểu hữu ngươi phát cái thu kiện địa chỉ cho ta. Đến mai ta chuyển phát nhanh gửi mấy cái phù bảo cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Phù bảo. Tống Thư Hằng trong đầu lập tức nhớ tới Vũ Nhu tử đại chiến linh dược lúc trong tay vung ra ánh vàng rực rỡ lá bùa. Cuối cùng Thư Sơn áp lực đại đạo hữu đạo hiệu là một cái tu sĩ mặt mũi. Đạo hiệu của ngươi có chút khó chịu mà lại kêu lên cũng không thuận miệng. Tốt nhất vẫn là đổi cách đạo hiểu tương đối tốt. Nhớ ký phát cách có thể gửi đến thu hiện địa chỉ cho ta, ta lập tức cho ngươi phát cách chuyển phát nhanh ha. Nói xong Thất Sinh Phù phủ chủ cấp tốc cúp xong điện thoại. Hắn là sợ Tống Thư Hằng cự tuyệt hắn hảo ý. Tống Thư Hằng. Thư Sơn áp lực đại chỉ là ta nói chuyện phiếm hào biệt danh, không phải đạo hiểu của ta a. Có lẽ mình hẳn là đổi cách biệt danh rồi. Nếu không vạn nhất tất cả mọi người cho rằng cái này là đạo hiệu của mình, về sau gặp mặt mở miệng một tiếng. Thư Sơn áp lực đại đạo hữu. Thư Sơn áp lực đại tiền bối. Cái gì nghe tâm can đều đau. Tiếp đó, Tống Thư Hằng lại điều ra tin nhắn mô bản. Đem chính mình thu hiện địa chỉ biên tập thỏa đáng. Phát cho Thất Sinh Phù phủ chủ. Trên thực tế, Thất Sinh Phù phủ chủ không cần đến nhanh như vậy tắt điện thoại. Tống Thư Hằng không phải mạo xưng là trang hảo hán người, hắn biết mình cùng đối thủ, đàn chủ, ở giữa thực lực chênh lệch. Lúc này bất kể là phù bảo trợ giúp cũng tốt, tự mình tới trợ quyền cũng được. Tống Thư Hằng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bất luận người nào hảo ý. Việc quan hệ tính mệnh, ra mặt làm gì dùng. Không biết Thất Sinh Phù phủ chủ trợ giúp ta là cái gì phù bảo đâu. Phù bảo A. Vũ Nhu tử tấm kia kim sắc lá bùa. Một tờ xuống dưới liền có thể đem hai cái linh dược chèn ép gắt gao. Uy lực rất lớn. Đối với Tống Thư Hằng tới nói, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày mùng 7 tháng 6, trời nắng chang chang. Hàng năm lúc này, chính là cao trung đám học sinh khổ bức vừa khẩn trương thời gian. Hoa Hạ thi đại học hàng năm đều an bài tại một ngày này bắt đầu. Mà hàng năm lúc này, Giang Nam Đại học thành liền sẽ rất cười trên nỗi đau của người khác mở đại hội thể dục thể thao. Khắc sâu thể hiện ra Giang Nam Đại học thành các cao tầng đối khổ bức cao các thí sinh thật sâu ác ý. Trong đó 5.000m nam tử chạy cự ly dài ngay tại đại hội thể dục thể thao ngày đầu tiên buổi sáng cử hành tranh tài. Làm tuyển thủ dự thi, Tống Thư Hằng dậy thật sớm, muốn đi giãn ra hạ gân cốt. Sau đó tùy tiện cầm cái số 1 trở về ý tứ một cách đi. Vừa rời giường lúc, hắn mò tới đặt ở giường bên cạnh phi kiếm màu đen. Phi kiếm vốn là không dính một giọt máu bảo vật Thư Hằng nhưng có loại có thể ngửi được trên đó mùi máu tươi ảo giác. Quả nhiên không phải là mộng a. Tống Thư Hằng nói một mình, hôm qua, lần thứ nhất chém người mà lại chặt chính là đầu. Cánh tay dài nam tử đầu phóng lên tận trời hình ảnh còn khắc ở trong đầu hắn. Làm Tống Thư Hằng nhân sinh cầm xuống phi bút. Cái này cánh tay dài nam tử bộ dáng hồi lưu tại Tống Thư Hằng trong đầu thời gian rất lâu. Tiếp đó còn có người đàn chủ kia. Tống Thư Hằng nắm chặt phi kiếm trong tay. Đối phương lầm cho là mình là cao nhân. Bị hù rút lui Giang Nam khu. Nhưng Tống Thư Hằng không thể đem chính mình hóa ra người an nguy ký thác tại địch nhân. Hiểu lầm phía trên. Không đem cái này đại phiền toái giải quyết, Tống Thư Hằng ăn ngủ không yên. Cũng may chậm nhất xế chiều hôm nay liền sẽ có đầu mối. Rời giường rửa mặt hoàn tất, Tống Thư Hằng mở ra ký túc xá đại môn, muốn đi hoạt động một chút thân thể. Cửa vừa mở ra, hắn liền phát hiện đứng ở cửa một cái tiếu dung chân thành âu phục đại hán. Lão nhìn quen mắt, là ai nhỉ? Thư Hằng đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Ta là phong thu chuyển hàng nhanh tiểu giang, lần này lại có cái chuyển phát nhanh. Âu Phục đại hán vất vả gạt ra nụ cười hiền hòa. Nghĩ tới là Phong Thu chuyển hàng nhanh Tư Mã Giang tiên sinh. Lần trước đưa chuyển phát nhanh lúc, Tống Thư Hằng không biết thân phận của hắn. Cho là hắn chỉ là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Cho nên xưng hô hắn tiểu Giang. Lúc ấy, Tư Mã Giang khóe miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Hắn lớn nhỏ cũng coi là cái nhân vật tiểu Giang danh xưng như thế này cũng quá người mang bom. Nhưng lần này chính hắn đổi giọng tự xưng là tiểu Giang. 3 ngày thời gian, 2 cái chuyển phát nhanh. Khác biệt gửi kiện người cùng địa chỉ. Giống nhau là gửi kiện người địa vị lớn đến đáng sợ. Cái này tiểu Giang, hắn hiện tại đương đỉnh A. Đừng nói là tiểu Giang, nhỏ tiểu Giang, thậm chí là nho nhỏ tiểu Giang cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Tư Mã Giang về sau, Tống Thư Hằng lập tức nghĩ tới hôm qua thất sinh phù phủ chủ nói qua. Muốn gửi cách nhanh đưa qua. Rạng sáng lúc mới gửi ra chuyển phát nhanh, buổi sáng hơn 6 giờ đã đến. Cách này là mực nào thần túc. Tiểu Giang sáng sớm tốt lành a, lại là khẩn cấp không trở tới đây. Tống Thư Hằng dò hỏi. Đúng vậy a, đến từ Hoa Tây khu khẩn cấp chuyển phát nhanh. Từ ta tự mình giá máy bay trong đêm xuất phát tiếp kiện. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Thư Hằng đồng học trong tay ngươi. Không có chậm trễ Thư Hằng đồng học thời gian a. Tư Mã Giang từ trong ngực móc ra một cái điện thoại di động hộp lớn nhỏ chuyển phát nhanh. Tầng tầng bao khỏa, phong bế rất kín. Không có chậm trễ, tới thật đúng lúc đây. Vất vả ngươi, ở đâu ký tên? Tống Thư Hằng ngược lại là rất tín nhiệm vị này nhân viên chuyển phát nhanh tiểu Giang. Đối phương lần trước tặng hàng cũng là một kiện không kém. Ở chỗ này ký tên là có thể. Tư Mã Giang đưa lên viết ký tên. Thư Hằng ký tên lúc lại nghĩ tới Thông Huyền đại sư chuôi này hắc thiết phi kiếm, thuận miệng hỏi. Đúng rồi tiểu Giang, qua mấy ngày ta khả năng có cái chuyển phát nhanh muốn gửi, đến lúc đó ta liên hệ ngươi ha. Qua mấy ngày chờ hắn xử lý xong đàn chủ sự kiện về sau, liền muốn đem Thông Huyền đại sư kiếm gửi về. Phong Thu nhanh vận thái độ phục vụ tốt đến bảo, Tống Thư Hằng tự nhiên là trước hết nghĩ đến hắn. Là mang đến cách nào? Cần ta dùng không vận khẩn cấp sao? Tư Mã Giang lập tức nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Không cần không cần, thu kiện người không phải rất gấp, phổ thông chuyển phát nhanh là có thể. Cái kia qua mấy ngày ta muốn gửi lúc liền liên hệ ngươi. Tống Thư Hằng tiếu nói. Không có vấn đề, 24 giờ tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Tư Mã Giang trên mặt tiếu dung thái độ phục vụ cấp 5 sao 32 cái tán. Tống Thư Hằng nắm lấy chuyển phát nhanh hộp, thất sinh phù phủ chủ nói phù khí, hội là bộ dáng gì đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 78. Giáp phù kiếm phù phá tà phù. Chương 78. Giáp phù kiếm phù phá tà phù. Thư Hằng tìm cách không ai địa phương, mở ra chuyển phát nhanh đóng gói. Trong hộp nhỏ chứa tràn đầy một chồng huyền hoàng sắc lá bùa. Mỗi tấm trên giấy đều dùng kim hồng sắc thuốc màu vẽ lấy huyền ảo phù văn cùng trận pháp cầu. Mặt khác còn có kèm theo một chương. Thất sinh phù phù chủ. Ghi chép, giới thiệu cách này trồng lá bùa công năng. Lá bùa chung 20 tấm cả. Phía trên nhất 5 tấm vì giáp phù. Phù như kỳ danh. Có thể kích hoạt phù bảo bên trong năng lượng trở thành một tầng thiếp thân phòng ngự hộ giáp. Có thể ngăn cản tam phẩm phía dưới tu sĩ công kích. Phương pháp sử dụng cũng phá lệ đơn giản. Chỉ dùng đem ngón cái theo tại lá bùa trận pháp cầu trung ương. Lấy tinh thần lực dẫn đạo phù bên trong linh khí. Khẽ quát một tiếng. Giáp. Liền có thể triệu hồi ra hộ giáp. 5 tấm phù bảo, mỗi tấm đều chỉ có thể sử dụng một lần. Vận dụng thỏa đáng có thể bảo hộ Tống Thư Hằng 5 lần. Ở giữa 5 tấm thì làm kiếm phù. Phù này định chính là công kích chi dụng, phương pháp sử dụng cùng giáp phù giống nhau, dẫn động phù bảo chỉ cần quát nhẹ. Kiếm chữ là đủ. Một khi thi triển ra, có thể hóa ra một đạo tam phẩm hậu thiên chiến vương cấp bậc kiếm khí công kích. Phá núi mở thạch không nói chơi. Phổ thông nhị phẩm chân sư cấp tu sĩ. Trên người nếu là không có điểm đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Một kiếm xuống dưới không chết đều muốn ném nửa cái mạng. Số lượng nhiều nhất thì là 10 cái phá tà phù. Theo thất sinh phù phủ chủ giới thiệu. Bởi vì đối phương chính là tà đạo dược tu. Có thể thao túng dược loại tà vật tiến hành công kích. Khiến người ta khó mà phòng bị. Dược loại tà vật miễn dịch phổ thông vật lý công kích. Có chút có được đặc thù ẩn hình ẩn núp năng lực. Đối với thực lực chưa đủ tu sĩ tới nói là rất đau đầu đối thủ. 10 cái phá tà phù có thể trợ Thư Hằng bài trừ đối phương dược loại tà vật. Tống Thư Hằng bưng lấy cái này hộp phù bảo. Thất sinh phù phủ chủ nào chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đây quả thực là trong tuyết đưa áo. Ăn. Ở. Đi phục vụ dây chuyền. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tống Thư Hằng siết chặt phù bảo. Có nhóm này phù bảo, hắn thậm chí có đối kháng chính diện. Đàn chủ lòng tin. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến nắm vuốt lá bùa liền xông đi lên chính diện liều mạng. Chỉ cần có thể giải quyết hết đàn chủ, hắn có thể không từ thủ đoạn. Hắn chỉ cần kết quả, mặc kệ quá trình như thế nào. Chỉ cần có thể giết chết đối phương. Thận trọng đem phù bảo cất kỹ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Buổi sáng 7 giờ 30 điểm, Giang Nam Đại học thành Đại hội Thể dục Thể thao chính thức khai mạc. Khai mạc trước đó, lễ quen là nhân viên nhà trường lãnh đạo diễn thuyết. Lãnh đạo diễn thuyết là rất thần kỳ đồ vật. Vô luận khoa học kỹ thuật như thế nào phát đạt, nó luôn luôn tuyên cổ bất biến. Bình thường đều lấy. Phía dưới, ta đến ngắn gọn giảng hai câu. Làm lời dạo đầu trong lúc đó kinh lịch vô số. Ngắn gọn hai câu. Đem các học sinh tra tấn như si như say. Dục tiên dục tử về sau. Mới rốt cuộc kéo ra Đại hội Thể dục Thể thao mở màn. 8 giờ 40, nam tử 5.000 mét chạy cự ly dài tranh tài bắt đầu. Tống Thư Hằng tại ba vị bạn cùng phòng còn có 7-8 cái quan hệ tương đối phải tốt nam sinh bao vây dưới. Đi tới đường băng vị trí bên trên. Bạn cùng phòng cùng đồng học trên mặt bạc đãng tiếu dung. Bọn hắn căn bản không phải vì Tống Thư Hằng ủng hộ, mà là đến xem Thư Hằng làm sao tại 5.000 mét trên đường chạy mệt mỏi thành chó dạng. Tốt nhất có thể chạy đến run chân nôn trận. Dạng này mới thích nghe ngóng nha. 5.000 mét chạy cự ly dài là cái khổ ép tranh tài. Đường băng một vòng là 400 mét, tổng cộng cần chạy 12 vòng nửa. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả tranh tài hạng mục. Không có 100 mét chạy bắn vọt kích tình. Không có nam nữ hỗn hợp tiếp sức chạy hợp tác vui vẻ. Lộ trình dài, tiết tấu chậm. Người vây xem ít, xem so tài muội tử thì càng ít. Không có muội tử vây xem tranh tài các bạn học trai càng là thiếu khuyết động lực. Những tuyển thủ khác tuyển vị trí tốt đứng vững Tống Thư Hằng ngáp đứng ở vị trí của mình. Thư Hằng đồng học ủng hộ á. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy truyền tới. Tranh thủ chạy cái hạng nhất trở về nha. Thanh âm ngọt ngào phá lệ êm tai. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện gần nhất ra thích đụng bên cạnh hắn muội tử chính hướng phía hắn dùng sức phất tay. Trên mặt tràn đầy thanh xuân tiếu dung. Tại bên người nàng còn có 4 vị nữ sinh. Xem ra các nàng vừa nhìn cái khác vận động hạng mục. Vừa vặn đi ngang qua nơi này. Hẳn là gọi Lục Phỉ a. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng, hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên. Bạn cùng phòng cùng mấy cái nam đồng học lập tức thừa cơ ồn ào. Thổ ba cùng cao mỗ mỗ chăm miệng một lời, nắm vuốt cuống họng, học Lục Phỉ ngữ khí. Thư Hằng đồng học ủng hộ á. Tranh thủ chạy cái hạng nhất trở về nha. Bên cạnh những người khác đồng dạng nắm vuốt cuống họng thét lên. Tống Thư Hằng quay đầu dựng lên hai cái ngón giữa. Các ngươi làm sao còn không chết đi. Lúc này Tống Thư Hằng bên người một cái đen xì cường tráng đồng học hướng phía hắn cười lạnh. Hắc hắc, hạng nhất. Tiểu bạc kiểm, ngươi cho rằng 5.000 mét chạy cự ly dài là dựa vào lấy khuôn mặt thủ thắng sao. Nói hắn lắc lắc mình cái kia bắp thịt rắn chắc hai chân. Đây là trường kỳ rèn luyện chạy bộ mới có thể luyện được đùi. Vừa bên trên tên mặt trắng nhỏ này tay chân lèo khèo. Đừng nói 5.000 mét. Có thể chạy cách 1.000 mét đều quá sức. Tiểu bạch kiểm nói ta sao? Tống Thư Hằng hỏi. Hắn sờ lên mặt mình. Bởi vì thối thể dịch hiệu quả, da của hắn hoàn toàn chính xác biến có chút trắng nõn. Nguyên lai, người này lớn lên đẹp trai thật sự hội gây phiền toái. Thư Hằng âm thầm gật đầu, lại thuận miệng hỏi ngược lại. Ngươi là đang hâm mộ da của ta sao? Hâm mộ ngươi hoa cúc. Ta hội hâm mộ như ngươi loại này tiểu bạc kiểm. Đen xì nam sinh đồng học cảm giác mình cái trán gân xanh bởi vì trong nháy mắt sung huyết ẩn ẩn có chút phát trướng. Ha ha, vị bạn học này ngươi đừng để ý, cái này đen ra hỏa là ven dép ngươi có mũi tử thay ngươi ủng hộ đây. Lại nói, ngươi cũng là bị lớp người ép buộc tới tranh tài sao? Thư Hằng một bên khác gương mặt kia hơi mập, xem xét chính là trường kỳ trạch đồng học cười ha hả hỏi. Ta gọi Dương Thượng Phát, khoa máy tính. Xem như thế đi. Bởi vì không nhân xâm thêm 5.000 mét, ta lại vừa vặn xin phép nghỉ. Cho nên 5.000 mét nam tử chạy cự ly dài liền rơi xuống trên đầu ta. Ta gọi Tống Thư Hằng. Thư Hằng cười trả lời. Cùng là thiên nhai lưu lạc người A. Dương Thượng Phát lệ nóng doanh tròng. Đang khi nói chuyện, phụ trách súng lệnh lão sư trầm giọng nói. Ai vào chỗ nấy, dự bị. Tất cả tuyển thủ dọn xong xuất phát chạy tư thế. Đáng giận tiểu bạch kiểm. Ta muốn để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là 5.000 mét thi chạy. Lần tranh tài này ta ít nhất phải vung ngươi một con đường. Đen xì đồng học cắn răng nói. Vung ta một con đường. Một con đường chí ít có 800 mét dài cũng chính là hai vòng trở lên. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, rất quan tâm khuyên nhủ. Hừm, không thể nào, ngươi từ bỏ đi. Xoẹt, hơi mập Dương Thượng Phát nhìn không được cười ra tiếng. Đen xì đồng học kém chút cắn nát răng của mình. Ầm, chỉ lệnh súng vang lên lên. Đen xì đồng học thân hình vọt tới, lấy 100 mét chạy tốc độ hướng về phía trước chạy như điên. Hắn sức chịu đựng rất tốt, chạy cự ly dài trình độ cũng vượt xa phổ thông sinh viên trình độ. Loại này trong trường đại hội thể dục thể thao tranh tài. Hắn sức chịu đựng đầy đủ để hắn trước lấy 100 mét chạy tốc độ cùng những tuyển thủ khác kéo ra để cho người ta tuyệt vọng khoảng cách. Sau đó bảo trì loại này khoảng cách một đường dẫn trước đến điểm cuối cùng. Hừ, chấn kinh đi tiểu bạc kiểm. Vung ngươi một con đường chỉ là lời khách khí mà thôi. Ta nếu là chân chính phát huy thực lực, chí ít vung như ngươi loại này tiểu bạc kiểm 4 vòng trở lên. Đen xì đồng học trong lòng đắc ý nói. 5.000 mét chạy cự ly dài. Tất cả mọi người cần phải gìn giữ tiết tấu. Không ai hội ngay từ đầu liền lấy 100 mét chạy tốc độ phi nước đại. Cho nên đen xì đồng học rất nhanh cùng phổ thông tuyển thủ kéo ra đoạn lớn khoảng cách. Thế nào tiểu bạc kiểm? Tuyệt vọng đi! Đen xì đồng học tự tin xoay đầu lại liếc mắt nhìn, muốn nhìn một chút tiểu bạc kiểm kia bị quăng đến vị trí nào. Tên kia lớn lên trắng nón nà, đoán chừng dán tại cuối hàng hít bụi A. Nhưng mà hắn vừa quay đầu lúc, lại phát hiện tiểu bạc kiểm kia đang hắn 1 mét sau khoảng cách. Theo sát lấy hắn. Một tấc cũng không rời. Tên tiểu bạc kiểm này vậy mà đi theo hắn bắn vọt. A, ngươi là đầu ngốc sao? Ngay từ đầu vậy mà lấy bắn vọt tốc độ theo sát sau lưng ta. Lấy ngươi thể lực, một vòng mấy lúc sau liền sẽ lập kiệt đi. Đen xì đồng học cắn răng nói. Bắn vọt. Tống Thư Hằng sững sờ, sau đó ôn hòa mỉm cười nói. Không có rồi, ta chỉ là lấy rất phổ thông tốc độ đang chạy mà thôi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi người này nhìn qua bưu hô hô, không nghĩ tới còn thật quan tâm người đây. Quan tâm đại gia ngươi à. Đen xì đồng học trong lòng giận dữ. Con vịt chết mạnh miệng, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hy vọng ngươi đừng chạy một vòng sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Đen xì đồng học cắn răng trong lòng đoán chừng thể lực của mình, sau đó thoáng lại tăng nhanh điểm tốc độ. Tên tiểu bạc kiểm này tuyệt đối là chạy cự ly dài tranh tài thuần ngoài nghề. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương vượt qua mình. Cho nên, hất ra hắn, đem tên tiểu bạc kiểm này rất xa hất ra. Đen xì đồng học lại bắt đầu bắn vọt. Một hơi chạy gần 100 mét khoảng cách. Hắn cảm giác không sai biệt lắm đến mình dự tính thể lực giá trị phạm vi. Là thời điểm thoáng chậm dần tiết tấu. dài như vậy khoảng cách nhất định đã đem cái kia ngoài nghề tiểu bạch kiểm triệt để bỏ qua rồi a. Nghĩ đến, hắn xoay đầu lại nhìn một cái. Lần này đầu, hắn hốc mắt đều muốn chói mắt mà ra. Theo kịch vốn hẳn nên bị hắn vung đi hít bụi tiểu bạch kiểm. Nhưng như cũ theo thật sát hắn một mét sau vị trí. Vẫn là một tấc cũng không rời. Cảm giác này tựa như là theo kịch bản muốn chết diễn viên quần chúng, nhưng đã chết nhiều lần cũng chưa chết rơi. Làm sao có thể ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Đen xì đồng học lẩm bẩm nói. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 79. Á quân là ngươi. Chương 79. Á quân là ngươi. Bởi vì Tống Thư Hằng cùng Đen Xì đồng học hai người đều lấy bắn vọt tốc độ tại chạy. Hiện đã cùng những tuyển thủ khác kéo ra gần một vòng khoảng cách. Xa xa dẫn trước. Giả A. Tống Thư Hằng lúc nào chạy nhanh như vậy còn như thế có thể chạy. Lâm Thổ ba cái thứ nhất không tin được ánh mắt của mình. Khoa trương kêu lên. Là cái này. Sức mạnh của ái tình A. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt băng lãnh thấu kính chiết xả dương quang. Lý Dương Đức theo bản năng nhìn về phía không lướt qua Lục Phỉ muội tử. Lục Phỉ bên người một cái sóng vai tóc ngắn cô nương đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ta nói Phỉ Phỉ A, Thư Hằng đồng học chính là lần trước tại trên đường chạy tú bắp thịt nam sinh không? Ha ha, hẳn là đúng không? Lục Phỉ trong lòng phun lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Chói chang ngày mùa hè còn dài đằng đẵng, lại không hạ thủ. Nhiều người hơn phát hiện Thư Hằng ưu điểm. Hắn có thể hay không bị người cướp đi? Nếu như hắn là lần trước tại trên đường chạy tú bắp thịt, cái kia tốc độ này còn không phải hắn tốc độ nhanh nhất a? Sóng vai tóc ngắn cô nương thấp giọng nói. Nhớ đến lúc ấy nam sinh kia vây quanh thao trường chạy không biết bao nhiêu vòng, đều là lấy bắn vọt tốc độ đang chạy. Đen Xì đồng học cảm giác thế giới quan có chút sụp đổ. Lâu như vậy bắn vọt xuống tới, tên tiểu bạc kiểm này vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nhìn qua thành thạo. Không có khả năng, gia hỏa này nhất định là tại gắng gượng. Giống như vậy bắn vọt chạy cực kỳ hao tổn thể lực. Chính mình cũng có loại không chịu đựng nổi cảm giác. Tiểu bạc kiểm nhất định sẽ chạy lập tức muốn ngã xuống. Khẳng định là như vậy. Đen Xì đồng học cắn răng đồng thời thoáng chậm dần bước tiến của mình. Dù sao liền xem như hắn cũng không có khả năng lấy bắn vọt tốc độ chạy xong 5.000 mét. Đồng học, tốc độ của ngươi có chút chậm lại. Tiếp tục như vậy, ngươi nhưng không cách nào vung ta một con đường. Âm thanh về sau, chuyển đến Tống Thư Hằng cái kia thanh âm bình tĩnh. Hô hô, ngươi có ý tứ gì? Đen Xì đồng học thở như trâu. Ngươi muốn thả chậm rãi bước phạt, ta liền muốn vượt qua ngươi. Tống Thư Hằng rất hữu hảo nhắc nhở nói. Đang khi nói chuyện hắn thoáng tăng nhanh điểm tốc độ. Đem khoảng cách của hai người kéo đến khoảng nửa mét. Hô hô, ta vừa rồi chỉ là điều chỉnh hạ hô hấp. Tiếp xuống mới có thể xuất ra ta thực lực chân chính. Ngươi hãy chờ xem. Đừng nói là một con đường. Ta chí ít vung ngươi hai con đường trở lên. Đen hồ thủ đồng học cả giận nói. Hắn cắn chặt răng, lại bắt đầu lại từ đầu vùi đầu khổ chạy. Có thể kiên trì ở. Lấy hắn thể lực bắn vọt bên trên ba vòng tả hữu. Sau đó lại chậm dần bộ pháp nghỉ ngơi thật tốt. Coi như tại chậm dần thời điểm sẽ bị người khác vượt qua. Nhưng ở cuối cùng ba vòng thời điểm. Là hắn có thể một lần nữa tích lũy đủ thể lực bắn vọt. Đoạt lại vị thứ nhất. Hiện tại. Trọng yếu nhất chính là tại cách này ba vòng bắn vọt thời gian bên trong. Đem tiểu bạc kiểm triệt để hất ra. Để hắn kiến thức đến cùng mình ở giữa chênh lịch. Chạy cử ly dài kiện tướng cùng chỉ là một cách tiểu bạc kiểm sự chênh lịch. Hống, hống, hống. Đen Xì đồng học một lần nữa nhanh chân phi nước đại, nước bọt vẩy ra. Hắn cùng Thư Hằng ở giữa khoảng cách lần nữa kéo ra đến một mét khoảng cách. Tống Thư Hằng hai con ngươi ngậm lấy vui mừng mỉm cười. Lần nữa đi theo Đen Xì đồng học phía sau. Chậm rãi bên trong bắt đầu chạy. Bảo trì cùng hắn đồng dạng tốc độ, duy trì lấy một mét khoảng cách. Không nhiều một phần cũng không ít một hào. Ai, vị kia đen kịp ra hỏa cùng Tống Thư Hằng làm sao ngay từ đầu liền liều mạng xung thứ. Tiếp tục như vậy bọn hắn kiên trì không đến 5.000 mét a. Thư Hằng đồng học nghi hoặc hỏi. Còn có cái kia hắc đại cá chạy dáng vẻ cảm giác có chút buồn nôn a. Đen xì đồng học vung chân phi nước đại lúc như là điên hưu, vẩy ra nước bọt để hắn cảm giác là tại miệng sùi bọt mép. Rất nhanh, ba vòng chạy xong. Đen xì đồng học cảm giác thể lực của mình giá trị đã nhanh tại đạt tới điểm tới hạn, nhưng là... Hắn quay đầu lúc liền có thể nhìn thấy tiểu bạch kiểm kia vẫn là một mực đi theo hắn một mét về sau. Căn bản không có bị bỏ lại. Làm sao có thể, hô hô, ngươi vì cái gì còn có thể đuổi theo ta? Đen xì đồng học thất thố đến cực điểm. Giống như ngươi tiểu bạch kiểm, hô hô. Vì cái gì còn không ngã hả? Ngươi nhanh cho ta ngã xuống a. Vì cái gì ra hỏa này như thế hội chạy? Mà lại hội có như thế dư thừa thể lực. Đồng học, mới 3 vòng nhiều một chút điểm, còn có 9 vòng đâu, vì cái gì thả chậm bước chân rồi. Tống Thư Hằng thanh âm vang lên lần nữa. Nói đùa cái gì, ngươi nên mệt chết đi, hô hô. Không nên miễn cưỡng mình, nhanh lên ngã xuống đi. Đen xì đồng học kêu lên. Sẽ không ngã xuống, ta cảm giác mình còn có thể chạy cực kỳ lâu. Tống Thư Hằng ôn hòa cười nói. Mặt khác, ngươi cũng cần phải còn có thể lực, cần muốn ta giúp ngươi một chút không? Có ý tứ gì? Hô hô, ngươi cái này hỗn đàn. Đen xì đồng học giận dữ nói, hắn cảm giác mình bị giễu cợt. Tống Thư Hằng nhẹ hút khẩu khí, ngưng tụ tinh thần lực, áp bách hướng đen xì đồng học. Đây là tinh thần chấn nhiếp vận dụng khiếu môn. Bất quá Tống Thư Hằng khống chế tinh thần chấn nhiếp trình độ. Để đen xì đồng học có thể cảm giác được sợ hãi. Nhưng lại sẽ không giống trước đó vì mỹ nữ kia lão sư như thế bị hù dọa sụp đổ. Lúc này đen xì đồng học cảm giác phía sau có chỉ hung mãnh ác thú tại sau lưng của hắn đuổi theo hắn. Muốn chọn hắn mà ăn. Hắn lớn tiếng quái khiếu, sử xuất toàn bộ sức mạnh chạy như điên. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Quả nhiên vẫn là có thể tiếp tục chạy. Mà lại chạy rất nhanh. Người luôn luôn có tính chơ, sẽ cho người dừng bước không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là mình ý thức đối tự thân hạn chế. Cho là mình chỉ có thể bắn vọt điểm ấy khoảng cách, cho nên liền thả chậm bước chân. Trên thực tế vẫn có thể tiếp tục chạy rất nhanh. Tống Thư Hằng đi theo đen xì đồng học sau lưng, rất chuyên nghiệp bình luận. Lại làm chuyện tốt đi, thật sự là vui vẻ. Ủng hộ á, ngươi nhưng là muốn vung ta một con đường nam nhân á. Tống Thư Hằng ở phía sau vì đen xì đồng học ủng hộ nói. Đen xì đồng học kêu to, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước bọt khét một mặt. Để hắn nhìn qua phá lệ thảm liệt. Mà Thư Hằng vẫn là theo sát tại hắn một mét bên ngoài. Một vòng, lại một vòng. Lại một vòng, lại đến một vòng. Sợ hãi có thể kích thích người thân thể cực hạn, đen xì đồng học lúc này liền bị kích phát ra tất cả tiềm năng. 5.000 mét khoảng cách tại tên là sợ hãi hắc dưới, tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua như điên thú đang phi nước đại đen xì đồng học. Nếu như hắn còn như vậy phi nước đại xuống dưới, có thể hay không phá kỷ lục thế giới. Phi nước đại. Không biết mệt mỏi bước chân, đen xì đồng học cảm giác hai chân của mình sớm đã tê liệt không cảm giác. Trong bụng càng là rời sông lấp biển khó chịu, rất muốn nôn. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay chạy nhanh nhất một lần. Cũng là mệt nhất, thống khổ nhất một lần. Nhưng vất vả cuối cùng là có hồi báo. Chỉ còn lại có cuối cùng nửa vòng. Hắn là người thắng, hắn so sau lưng tiểu bạch kiểm phải nhanh. Dù cho chỉ nhanh một mét, đen xì đồng học đã tiếp cận miệng sùi bọt mép. Khoảng cách chạm cuối cùng đã chỉ có mấy bước khoảng cách. Mà bọn hắn đã vượt qua hạng ba tuyển thủ trọn vẹn ba vòng khoảng cách. Đây chính là cách để cho người ta kinh ngạc số liệu. Ta mới là cuối cùng bên thắng. Đen xì đồng học nâng lên dư lực như sói đói nhào về phía điểm cuối cùng tuyến. Chỉ kém mười mấy mét khoảng cách, đây là một cái bắn vọt khoảng cách. Thắng lợi trái cây đã dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, tại hắn lập tức sẽ vọt tới điểm cuối cùng thời khắc. Một bóng người như cuồng phong gào thét. Từ bên cạnh hắn, sưu, một chút xuyên qua. Như vậy cuồng mãnh cùng mau lẹ. Tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí không cách nào thấy rõ đối phương là ai. Một mực đợi đến đối phương đứng ở điểm cuối cùng cao giơ hai tay lúc, hắn mới nhìn rõ là ai. Đen xì đồng học tâm can trong nháy mắt liền rút đau. Là cái kia tiểu bạch kiểm. Tại cái này thời khắc cuối cùng, đối phương bộc phát, ung dung bên cạnh hắn vượt qua, nhanh hơn hắn đến điểm cuối đứng. Lúc đầu tên thứ nhất này tặng cho ngươi cũng không quan trọng rồi. Bất quá ta nhưng đáp liền bằng hữu muốn thắng hạ. Cho nên thật đáng tiếc. Ta không thể đem cái này hạng nhất tặng cho ngươi đây. Điểm cuối cùng tuyến bên trên. Tiểu bạch kiểm xoay đầu lại. Hướng hắn cởi mở mà cười cười. Cũng đối hắn kiên lên ngón tay cái. Nhưng ngươi là rất không tệ đối thủ, ủng hộ, Á Quân là ngươi. Á Quân, Á Quân. Là ngươi, là ngươi. Giờ khắc này đen xì đồng học cảm giác hảo tâm nhét. Quẹ. Hắn phiên giang đảo hải trong bụng rốt cuộc nhìn không được. Đồng thời, đã mất đi quán quân tín niệm trèo trống. Chân trái của hắn mềm nhũn. Cấp tốc chạy bên trong hắn không thể giấm ổn. Trượt chân ngã xuống đất. Tại bắn vọt quán tính phía dưới, cả người tại mặt đất lôi ra lão lớn lên khoảng cách. Lúc này đen xì đồng học khoảng cách chạm cuối cùng chỉ có 3-5 bước khoảng cách. Nhưng là khoảng cách này đối hắn lúc này quả thực là thiên địa khoảng cách, không cách nào vượt qua hồng câu. Tống Thư Hằng gãi gãi cái ức cảm thán nói. Đáng tiếc. Tựa như di chuyển chim di trú. Không có ngã tại dài rằng giặc đang đi đường. Lại ngã xuống điểm cuối cùng trước đó trên bờ cát. Là cái rất tốt đối thủ a. Đen xì đồng học rốt cục hai mắt tối đen, vững quyết đi qua. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 80. Bắt được manh mối xuất phát. Chương 80. Bắt được manh mối, xuất phát. Nam tử 5.000 mét thi chạy cùng chia 3 cái chạy trận, sau đó phân tổ tiến hành. Giang Nam Đại học thành hệ viện rất nhiều. Lại mỗi cái lớp ít nhất phải cưỡng chế một người dự thi khu. 3 cái chạy trận còn cần từng nhóm gần 10 lần mới có thể hoàn thành tranh tài. Theo tuyển thủ dự thi thành tích tiến hành bài danh, không có đấu bán kết. Bởi vì có đấu bán kết sẽ chết người đấy. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, 20 đến chừng 30 phút một trận đấu khu. 4. 5 tiếng có thể kết thúc nam tử 5.000 mét chạy cự ly dài thi đấu sự. Nhưng mà kỳ hoa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đầu tiên là có Tống Thư Hằng cùng đen xì đồng học hai cái lấy bắn vọt tốc độ chạy xong toàn cục. Mặc dù đen xì đồng học còn kém 2-3 bước khoảng cách. Về sau lại xuất hiện một cái khác kỳ hoa. Vị kia ngay từ đầu cùng Tống Thư Hằng. Cùng là thiên nhai lưu lạc người. Mập mạp Dương Thượng Phát. Hắn bắt đầu bước nhỏ lấy sau khi ăn xong chạy chậm tốc độ bắt đầu. Vững vàng dán tại 5.000 mét tuyển thủ đại quân cuối cùng. Ước chừng chỉ chạy 3 vòng về sau, hắn liền đã nhìn không được, sắc mặt trắng bệch. Sau đó từ chạy chậm biến thành đi nhanh, lại biến vì chậm đi, lại từ chậm đi biến thành rùa chuyển. Chuyển một đoạn đường về sau, vẫn phải che eo tử thở. Dạng này thể lực. Không biết hắn lớp đồng học là ra tại cái gì tâm tính mới đưa hắn đưa đến 5.000 mét trên sàn thi đấu. Sau 25 phút trên đường chạy những tuyển thủ khác đều đã chạy xong 5.000 mét. Mà Dương Thượng Phát đồng học như trước đang chạy trốn đi đi, ngừng ngừng. Đến đây, hắn được trình là 2.100. Mà lại sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, một bộ tùy thời muốn đưa nhập bệnh viện bộ dáng. Phụ trách trọng tài lão sư lòng có không đành lòng đều nhìn không được. Vị bạn học này, tranh tài có thể kết thúc. Ngươi không cần chạy xong cũng không quan hệ. Có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi rất có nghị lực. Nhưng mà, Dương Thượng Phát đồng học lại trả lời như vậy lão sư. Lão sư, ta là đến nơi đến chốn nam nhân, ta nhất định sẽ chạy xong 5.000 mét. Liền xem như bò, ta cũng có thể leo đến điểm cuối cùng. Hắn ra hỏa này tính tình quật khởi đến cùng con lừa giống như, người khác kéo hắn đều không xuống. Phụ trách trọng tài lão sư hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Hỗn đàn, ngươi đến nơi đến chốn cũng nhìn xem trường hợp a. Kế tiếp còn có 9 vòng đấu, ngươi dạng này chậm rãi chuyển rốt cuộc muốn chuyển tới khi nào? Dương Thượng Phát đồng học cuối cùng đến cùng rời bao lâu đâu? Đáp án là dòng giã 1 giờ. Tăng thêm trước đó 21 phút đồng hồ, một mình hắn liền rời 1 giờ 21 phút đồng hồ. Cái khác trên đường chạy tranh tài khu đều đã tiến hành đến vòng thứ tư. Phụ trách trọng tài lão sư là thật khóc. Tống Thư Hằng tại sau khi chạy xong tiếp nhận rồi bằng hữu Loạn Thất Bát Tao nhiệt tình chúc mừng. Thư Hằng thật nhìn không ra a, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy. 5.000 mét chạy cự ly dài quán quân chúng ta quyết định được a. Có người dùng lực chùy Thư Hằng phần lưng. Ta rất muốn biết chính là xinh đẹp muội tử ủng hộ thật sự như thế hữu hiệu. Ngươi cùng cái kia đen xì đại gia hỏa hoàn toàn là tại nhanh chân phi nước đại a. Mỹ nữ khẳng định có hiểu, cho nên quốc tế các loại cỡ lớn tranh tài đều sẽ có mỹ nữ đội cổ động viên. Tống Thư Hằng cười khổ bị một đám hảo hữu các loại quyền chùy trưởng đập. Một lúc sau, Lý Dương Đức đem hắn kéo sang một bên. Ngươi để cho ta tìm tiệm thuốc có tin tức. Dương Đức cười hắc hắc nói, đưa lên 4 tiệm thuốc địa chỉ. Cái này 4 tiệm thuốc hoặc nhiều hoặc ít đều có bằng hữu của ngươi dược liệu cần thiết. Trong đó lại nhà này. Viên Long dược thảo cửa hàng. Nhất Toàn, ngươi dược liệu cần thiết hắn trong tiệm đều có. Rất khéo chính là, chủ quán hôm qua vừa bán ra một phần cái này 4 loại dược liệu. Nghe nói cũng mua thuốc người còn hướng hắn đặt trước càng nhiều phân lượng dược liệu, chủ cửa hàng chính đang chuẩn bị nhập hàng. Nếu như bằng hữu của ngươi gấp muốn, liền thừa cơ hội tranh thủ thời gian đặt trước. Vừa vặn có thể gặp phải chủ quán nhập hàng thời gian. Cảm ơn ngươi, Dương Đức. Tống Thư Hằng tiếp nhận cái này 4 tiệm thuốc địa chỉ, ánh mắt chuyển đến Viên Long dược thảo cửa hàng địa chỉ bên trên. Hôm qua bán ra một số, hơn nữa còn đặt trước càng lớn số định mức. Cái này 4 loại hy hữu dược liệu. Ngày bình thường có rất ít người sử dụng. Coi như sử dụng cũng chỉ cần trong đó 1-2 loại. 4 loại vừa vặn đều muốn, hơn nữa còn cần đại lượng số định mức. 70% trở lên chính là người đàn chủ kia. Manh mối bắt được. Không khách khí, nhớ kỹ đại hội thể dục thể thao qua đi, thập hương ngư đầu A. Lý Dương Đức nhớ tới nhà kia đầu cá cửa hàng, liền đầy miệng nước bọt. Bao trên người ta, cam đoan để ngươi ăn vào hài lòng mới thôi. Dương Đức, ta phải lập tức liên hệ cái này tiệm thuốc chủ cửa hàng. Không, ta tốt nhất là ngay lập tức đi hắn trong tiệm một chuyến. Nếu như ta đêm nay chưa có trở về, các ngươi không cần chờ ta. Tống Thư Hằng tiếu nói. Vội vã như vậy. Lý Dương Đức cười khoát tay áo. Đi nhanh về nhanh đi. Tống Thư Hằng lại hướng phía thổ ba bọn hắn phất phất tay. Cất kỹ địa chỉ. Bay mau rời đi đại hội thể dục thể thao đấu trường. Liên về sau trao giải nghi thức đều không để ý tới. Lý Dương Đức gãi gãi đầu. Là rất muốn bản thân sao? Gấp thành dạng này. Tống Thư Hằng sau khi rời đi không lâu, Lục Phỉ mấy vị cô nương hướng thổ ba bọn hắn đi tới. Nàng đánh giá các nam sinh, lại không nhìn thấy Tống Thư Hằng, nghi hoặc hỏi. A, Thư Hằng đồng học đâu? Thư Hằng tiểu tử kia có chút việc rời đi trước, Lục Phỉ đồng học có chuyện gì tìm hắn sao? Thổ ba xông tới, một mặt nghiêm túc. Không có việc gì, ta muốn chúc mừng một chút hắn. Mặc dù tổng thành tích còn chưa có đi ra, nhưng Thư Hằng đồng học nhất định có thể cầm 5.000 mét tranh tài quán quân. Lục Phỉ cô nương hào phóng cười cười. Đang khi nói chuyện, nàng không ngừng huy động trắng nón nà tay nhỏ. Nóng quá a, mặt trời hôm nay công công cũng phá lệ nhiệt tình. Cái này khiến nàng vô cùng hoài niệm tại Tống Thư Hằng bên người có mát lúc cảm giác. So điều hòa không khí còn dễ chịu gấp trăm lần có hay không? Cho nên à, chí ít ở cái này trói trang ngày mùa hè, nhất định phải nghĩ biện pháp thời khắc có tại Tống Thư Hằng bên người. Mùa đông lại chia tay liền tốt. Thư Hằng tiểu tử kia có việc gấp rời đi trường học, ta nghĩ có Lục Phỉ đồng học chúc mừng hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt, nói. Mặt khác Thư Hằng còn nói qua mấy người đại hội thể dục thể thao kết thúc. Mời mọi người cùng nhau đi ăn thập hương ngư đầu ăn mừng. Lục Phỉ đồng học có rảnh không? Lý Dương Đức ở trong lòng kiên lên ngón tay cái. Cao Mỗ Mỗ, ngươi làm quá nó mẹ bổng. A, ta cũng có thể đi không? Lục Phỉ một mặt kinh ngạc, cuối cùng sảng khoái cười nói. Tốt, đến lúc đó gọi ta nhất định đi qua a. cứ quyết định như vậy đi. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt. Thư Hàng ca ca chỉ có thể trợ giúp ngươi tới đây. Thư Hàng tới trước đến ký túc xá. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Thông Huyền Đại Sư Hắc Thiết Phi Kiếm. Kiếm này ở trong mắt người khác chính là vô hình vô chất. Dùng để đánh lén không thể tốt hơn. Lần này nói không chừng có thể dùng tới nó. Sau đó, hắn lại mang lên một bình nhỏ thối thể dịch, còn có cái viên kia chỉ ngậm một lần tích cốc hoàn. Thối thể dịch không chỉ có thể dùng tới tu luyện, bước ngoặt nguy hiểm cũng có thể bổ sung thể lực. Tích cốc hoàn càng là có thể tùy thời cung cấp sinh tồn cần thiết nuôi phần. Mang tốt những vật này về sau, hắn lại từ bên giường đem một cái đèn zin lớn nhỏ vật mang lên. Đây là đi qua thổ ba cải tạo gậy điện. Không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng mang lên luôn có thể để Thư Hàng càng thêm an tâm. Cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thất sinh phù phủ chủ trợ giúp hắn phù bảo mang lên. Cái này 20 tấm phù bảo như định hải thần châm. Để Tống Thư Hàng tại đối mặt thần bí, đàn chủ, lúc cũng có thể bảo trì trong lòng bình tĩnh. Lần này ra ngoài, chủ yếu là tìm kiếm được đàn chủ tung tích, xác định vị trí của đối phương. Nếu như đối phương trạng thái thật sự rất kém cỏi, có thể thừa dịp cái kia nắm lấy cơ hội, chảm thảo trừ căn. Có thất sinh phù phủ chủ phù bảo tại, coi như thất bại, chí ít có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nếu như thất bại, vậy liền lấy linh quỷ vì thủ lao, mời trong đám tiền bối xuất thủ tương trợ. Tóm lại, nhất định phải giải quyết hết đàn chủ một đám. Vô luận như thế nào, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tức đã bất bại, vậy liền tranh thủ thắng càng xinh đẹp.